Chương 332. Dấu vết biến mất rất nhanh. Lạc Huyền nghĩ tới chuyện tối qua mình và Diệp Mặc ở chung một phòng. Giờ đại sư tỷ hỏi vậy, khuôn mặt cô lập tức nhăn nhó, thậm chí cảm giác mặt nóng bừng bừng. Vốn nghĩ cô không có chuyện ở chung một phòng với Diệp mà có gì không ổn. Hơn nữa Diệp mà cũng không có nói gì. Giờ đại tỷ hỏi vậy, cô đột nhiên cảm thấy dường như có chút gì đó không ổn thật. Lạc Nguyệt vừa nhìn là biết, nếu như mình không gặp Lạc Huyền đúng lúc thì cái chuyện thất thân chỉ là sớm hay muộn. Mặc dù trong lòng không thích Diệp Mặc, nhưng chị ta vô cùng khâm phục thủ đoạn Diệp Mặc trong một thời gian ngắn khiến Lạc Huyền khăng khăng một lòng một dạ với hắn. Chị ta khẳng định chắc chắn Lạc Huyền quen Diệp Mặc ở chỗ ở mới. Lạc Huyền nhìn vẻ mặt sư tỷ, biết sư tỷ lại hiểu lầm cô, chỉ đành nói: "Đại sư tử, những chuyện này để nói sau, anh Diệp còn đứng ở bên kia đợi em, chúng em đi trước." Lạc Huyền: "Em nói cho sư tỷ biết, nếu như không vô tình gặp chị thì em định đi đâu?" Sắc mặt Lạc Nguyệt trở nên vô cùng nghiêm túc. Lạc Huyền trộm liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của sư tỷ, lỏng nó nắng hỏi: "Vốn dĩ anh Diệp định đi Ninh Hải, em định đi cùng anh ấy, sau đó suy nghĩ hồi lâu, Lạc Huyền cũng không thể nói cái chuyện sau đó đi giết mấy người cùng với Diệp Mặc. Chuyện này một khi nói ra chắc chắn sư tỷ lội đoá. "Được, giờ không cần đi đâu, một khi chúng ta gặp nhau em phải lập tức trở về với chị." Lạc Nguyệt nói với Lạc Huyền bằng giọng vô cùng dứt khoát. Nhưng Lạc Huyền do dự hồi lâu, quay đầu phía Diệp Mặc nói tiếp: "Nhưng đại sư tỷ, em đã hứa với anh Diệp, em nói đi cùng anh ấy." Lạc Nguyệt lập tức ngắt lời Lạc Huyền: "Không được, Lạc Huyền, em nhất định phải đi về với chị. Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa Lạc Phi đã chạy theo cái tên Kỳ Ngọc Lâm, nếu như em cũng xảy ra chuyện thì sư phụ phải làm sao đây?" Lạc Huyền ngậm ngùi nói: "Đại sư tỷ, anh Diệp bị người ta lừa một lần, anh ấy thất tình rồi, nếu bây giờ em không giữ lời hứa với anh ấy bị lừa lần nữa, cho nên em còn nói là em không yêu cậu ta thất tình liên quan gì tới em, cần em tới an ủi cậu ta sao? Một thời gian nữa em sẽ thay thế cô gái đã lừa cậu ta đúng không? Không cần phải nên nữa, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không được, chúng ta nhất định phải quay về. Hơn nữa không vì chuyện cậu ta và em có liên quan tới Lý Na Kinh, em biết Lý Na Kinh quan trọng với chúng ta thế nào không? Bây giờ cuốn kinh đó đã thất truyền, chúng ta phải lập tức đưa thông tin về, tránh nhiều người biết chuyện này." Lạc Nguyệt nói nghiêm túc: "Đại sư tỷ, bây giờ chị phải quay về sao?" Lạc Huyền nghe Lạc Nguyệt nhắc tới sư môn cũng không dám nói thêm. Thế Lạc Nguyệt gật đầu, Lạc Huyền yên lặng không nói. Qua hồi lâu cô ta cúi đầu thấp giọng: "Với đại sư tỷ, em chào anh Diệp một tiếng." Em đi, chị đi mua vé máy bay." Nói rồi Lạc Nguyệt tới phòng bán vé. Diệp Mặc thấy hai người tỉ tê với nhau 20-30 phút, Lạc Huyền mới quay lại là đại khái đoán ra chuyện gì. "Anh Diệp." Lạc Huyền bước tới khó mở lời, cô ta không biết phải nói với Diệp Mặc thế nào. Đã nói Diệp Mặc làm gì cô ta làm thế, bây giờ là luất lời trắng trợn. Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện gì xảy ra với cô, liền cười: "Có phải đại sư tỷ muốn em quay về?" "Vâng, nhưng em đã hứa với anh Diệp phải cùng anh đi đây đi đó." Giọng Lạc Huyền có chút áy náy. Diệp Mặc khoát tay nói: "Vậy em về đi, bản lĩnh của anh không phải em không biết, sau này có duyên chúng ta gặp lại." Nhưng Lạc Huyền nói mấy chữ nhưng lại không có bất cứ nội dung gì. Cô thật lòng muốn đi chù dù nằm trèo bốn bể với Diệp Mặc, giờ quay về chắc chắn sau không có cơ hội gặp lại. Còn nữa, khi bên cạnh Diệp Mặc cô cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, lúc muốn làm chuyện gì là rất thuận lợi, giống việc tìm Lý Na Kinh. Tìm 2 năm rồi Diệp Mặc vừa xuất hiện có thể giải quyết vấn đề của cô. Diệp Mặc cảm thấy Lạc Huyền không nỡ rời xa hắn, nhớ tới Diệp Lăng và Đường Bắc Vi, vô thức giơ tay xoa đầu Lạc Huyền. Mặt Lạc Huyền ửng đỏ, cô không ngờ Diệp Mặc đột nhiên có hành động vậy, nhưng cô không dám động đậy, lòng cảm thấy vui. "Không cần phải nhưng nữa, quay về với đại sư tỷ em đi. Đại sư tỷ em làm không sai, chuyện Lý Na Kinh rất quan trọng với môn phái em, sau khi quay về còn phải chăm chỉ luyện tập đó." Diệp Mặc cảm thấy thích Lạc Huyền vừa thông minh vừa trong sáng này. Nhớ tới bộ dáng lúc đầu căng thẳng leo 9 tầng mây bắt quỷ của cô, còn có cái dáng vẻ vừa vui vừa mừng vừa sợ hãi khi nhận hồi khí hoàn của cô, thậm chí nói cô đã đồng ý với mình rồi sau đó nhắm mắt cùng mình nhảy xuống, lòng cảm thấy có chút mất mát. "Anh Diệp, anh nói xem em có thể gặp lại anh không?" Lạc Huyền thấy bộ dáng buồn bã Diệp Mặc, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt cô đơn Diệp Mặc tối qua, lòng cảm thấy áy náy, suýt nữa thì nói: "Chỉ bằng em ở lại đi cùng anh." Mặc dù biết lần này chia tay với Diệp Mặc rất khó gặp lại, nhưng cô vẫn kìm nén được. Diệp Mặc lấy lại tinh thần, vẻ mặt tự nhiên hơn, lấy ra viên bồi khí đan cuối cùng cùng với mấy chục hỏa bùa cầu phù đưa cho Lạc Khuyên, nói: mấy thứ này cũng không có tác dụng nhiều đối với anh, em giữ lại mà dùng. Còn áp bùa này là do anh làm, nếu như gặp đối thủ em ném vào người chúng nói lầm là được. Lạc Khuyên nhận thứ đồ mà Diệp Mặc đưa có phần lúng túng. Anh Diệp, đan dược này em không cần đâu, nó quá quý giá. Cầm lấy đi, bất cứ khi nào cần anh cũng có thể chế ra. Còn chuyện sau này có còn gặp hay nhau hay không cũng không quan trọng. Nếu như chuyện anh giải quyết xong, có lẽ anh sẽ vào một chuyến. Đại tỷ của em tới rồi, anh đi đây. Diệp Mặc nói xong quay người bước đi. Hắn biết đại sư tỷ Lạc Huyền hoài nghi hắn, cho nên hắn không có muốn gặp chị ta. Lạc Huyền bỗng kêu: anh Diệp, anh chờ một chút. Lạc Huyền cẩn thận từ trong túi áo lấy ra bình ngọc nhỏ đưa Diệp Mặc. Anh Diệp, trong này chỉ có 3 viên hồi khí hoàn, anh cầm lấy. Diệp Mặc nhận bình ngọc, thì ra đấy là hồi khí hoàn. Giờ hắn hiểu rõ Lạc Huyền. Thấy Diệp Mặc biến mất trong tầm mắt, lần đầu tiên Lạc Huyền mới cảm giác phiền như vậy, buồn. Lòng có cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời. Có biết Diệp Mặc căn bản không thể nào vào được thế giới nhỏ. Lạc Huyền, em thích cậu ta sao? Lạc Nguyệt đứng cạnh Lạc Huyền thấy bóng lưng Diệp Mặc mất mới hỏi. Lạc Huyền đột ngột bừng tỉnh, vội giấu thứ Diệp Mặc đưa vào túi áo, mặt đỏ bừng. Sư tỷ, chị nói linh tinh gì vậy? Anh Diệp có người yêu rồi, hơn nữa chúng ta là người tu đạo mà. Lát sau Lạc Huyền dường như đang hỏi sư tỷ, lại dường như tự nói với mình. Chúng mình lại có thể gặp nhau không? Lạc Nguyệt khẽ cười. Lạc Huyền, tới hồi khí hoàn quý giá của em cũng tặng người ta, lại còn nói là không thích. Có lẽ thứ quý giá nhất không phải hồi khí hoàn đúng không? Chắc chắn chiếc bình ngọc đó. Chiếc bình ngọc đó là em tặng rồi còn đâu. Sư tỷ, chị chồng thấy sao? Lạc Huyền đỏ mặt, cảm giác lưu luyến nhớ lại Thương Tăng. Lạc Nguyệt thở dài. Đi thôi Lạc Huyền, chúng ta và cậu ta không cùng thế giới. Em nói đúng, sau này không còn gặp lại. Cho dù cậu ta là người của ngoại ẩn môn thì sau này cũng không gặp nhau được. Có những chuyện không nên nghĩ tới, nghĩ nhiều thì đau đầu hại người. Còn nữa, những thứ cậu ta tặng em, khi nào về tới nơi em không được để sư phụ thấy, sư phụ thấy rất thất vọng. Vâng, em biết rồi sư tỷ. Lạc Huyền cúi đầu thấp giọng, tới ngay cả chính bản thân mình nghe không rõ. Có biết Diệp Mặc cho dù có biết cửa vào cũng không thể nào vào nổi thế giới nhỏ. Cho dù anh ta có bản lĩnh hơn bây giờ đi chăng nữa, một khi vào rồi sau này không có cách nào ra. Cho dù cô có thể ra được lần nữa thì cũng là chuyện của 50 năm sau. 50 năm, một người có thể sống bao nhiêu cái 50 năm đây? Tiếng gầm rú động cơ máy bay vang, một cái chiếc máy bay chở khách màu trắng ngà nhanh chóng biến mất trong mây trắng. Lạc Huyền không ngờ, không thể khống chế cảm xúc mình, nước mắt cô rơi lã chã trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, để lại hình dáng bông hoa mai không trọn vẹn, rồi dấu vết đó biến mất trong chớp mắt. Lạc Nguyệt thở dài lôi tay Lạc Huyền. Em và cậu ta giống nước mắt rơi trên nền cẩm thạch, biến mất rất nhanh thôi. Chúng ta đi thôi Lạc Huyền. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyền và sư tỷ cô ta lên máy bay, xác nhận không có cao thủ bám theo mới xoay người rời khỏi Thuần An. Nửa giờ sau Diệp Mặc xuất hiện ở Linh Hải. Hắn thu hồi phi kiếm, gọi một chiếc taxi về tới căn nhà nhỏ Khinh Tuyết đã mua. Đứng ở cổng, Diệp Mặc không ngờ cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Hắn dùng thần thức quét một lượt thấy Hứa Vi không ở đây. Hứa Vi chuyển đi rồi sao? Phòng Hứa Vi trống không, quần áo đồ dùng hàng ngày không có, xem ra thực sự cô ấy chuyển đi. Diệp Mặc thất thần đẩy cửa vào trong, bước vào trong sân rất nhiều lá rụng, hiển nhiên đã lâu không ai quét dọn. Trong khóm hoa chỉ duy nhất một cây ngân tâm thảo còn sống, nhưng lá đã héo úa hết cả, cho thấy nó cũng lâu không được ai chăm sóc. Diệp Mặc im lặng bước tới bên cạnh bổn hoa, nhẹ chạm ngân tâm thảo, cái cây đó dường như cảm giác sống có tinh thần. Diệp Mặc lấy một bình nước tưới quanh ngân tâm thảo, nước thấm bổn hoa rất nhanh, còn ngân tâm thảo dường như không chịu nổi uể oải đón nhận. Lúc này bên ngoài sân truyền đến giọng nói: ai về rồi vậy, tôi có thể vào không? Diệp Mặc lập tức dùng thần thức quét, ngạc nhiên, sao cô lại tới đây, sao lại trùng hợp như vậy, vừa lúc mình quay về. Chương 333, dấu hiệu thần thức. Diệp Mặc vốn ngồi trên khóm hoa, lúc này đứng lên nhìn cô gái đẩy cửa sân và hỏi: Tĩnh Văn, sao cô cũng tới? Tôi cũng mới về tới. Tĩnh Văn so với một năm trước rõ ràng tiêu tụy hơn. Cô phát hiện trong sân không ngờ là Diệp Mặc, lập tức mặt vui mừng kinh ngạc. Diệp Mặc: không ngờ là anh, tôi tưởng là Hứa Vi về. Diệp Mặc khẽ cười. Tĩnh Văn đã lâu không gặp, dạo này cô sống có vẻ không tốt lắm nhỉ? Đúng rồi Hứa Vi, dọn đi rồi à? Tĩnh Văn nghe xong lựa câu đầu Diệp Mặc, sắc mặt ảm đạm, nhưng nghe thấy Diệp Mặc hỏi tung tích Hứa Vi lập tức đáp: đúng, Hứa Vi đã đi lâu rồi. Tôi mỗi lần qua đây lúc nào cũng nghĩ tới anh hay Khinh Tuyết trở về. Hôm nay tôi thấy cửa sân hình như bị mở nên vội xem thử, không ngờ anh thật là trở lại. Tôi tưởng rằng mình nằm mơ. Nghĩ tới Khinh Tuyết, vẻ mặt Diệp Mặc buồn bã, lát sau mới hỏi: Tĩnh Văn, sau đó cô có gặp Khinh Tuyết không? Cô ấy có tới hay không? Tuy biết rằng Khinh Tuyết có lẽ là không tới đây, nhưng Diệp Mặc vẫn kìm không nổi phải hỏi. Hắn sở dĩ không đi Tuyền Giang trước mà về Ninh Hải là sâu trong lòng mong Khinh Tuyết trở lại. Nhưng sự thật Khinh Tuyết chưa về, hơn nữa chỗ Ngân Tâm cô ấy chăm sóc đều gần chết hết. Trong mắt Tĩnh Văn một tia thất vọng. Lúc nãy Diệp Mặc hỏi cô gần đây sống không tốt, thầm tâm cô có chút vui mừng vì quan tâm. Chỉ có điều Diệp Mặc nháy mắt hỏi Hứa Vi và Khinh Tuyết dường như cô đến đây chỉ để tuyên truyền tin. Tất nhiên, nhanh chóng Tĩnh Văn là điều chỉnh tâm trạng. Có vẻ Diệp Mặc vốn chỉ là bạn bè thường, hơn nữa Diệp Mặc còn cứu mạng cô và mẹ cô. Có thể nói Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con. Giờ Diệp Mặc hỏi thăm Khinh Tuyết, Tĩnh Văn mặc dù buồn nhưng lập tức trả lời: Khinh Tuyết lần trước bị thương trên đường, dành cho người đi bộ ở Linh Hải, trở về Du Châu sau đó không trở lại. Tôi gọi điện cho Mộ Mai, nói muốn thăm Khinh Tuyết. Mộ Mai nói cho tôi biết Khinh Tuyết dường như mất đi phần ký ức, nhưng mẹ của Khinh Tuyết lại không muốn cô ấy nhớ lại những gì đã quên. Cho nên thì Tô Tĩnh Văn không nói gì. Nhưng Diệp Mặc đoán được hẳn là mẹ Ninh Khinh Tuyết sợ cô và Tô Tĩnh Văn gặp xong nhớ chuyện Linh Hải, cho nên mẹ cô chủ động cự tuyệt những cái người Linh Khinh Tuyết quen ở Linh Hải tới thăm cô. Tĩnh Văn đối với việc Khinh Tuyết không phải là không biết gì. Lý Mộ Mai nói với cô hẳn là Khinh Tuyết sau khi trải qua sự tình lần trước đã quên hầu hết khoảng thời gian sống với Diệp Mặc. Thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc, lòng Tĩnh Văn than thầm: cái người từng là học sinh trong mắt mình giờ trở thành người đàn ông, lại là một người đàn ông đang buồn khổ vì tình. Trong khoảng khắc Tĩnh Văn cảm thấy ánh mắt mất mát của Diệp Mặc, không ngờ từ đáy lòng dâng lên cảm xúc. Chính là tình yêu của Khinh Tuyết dành cho Diệp Mặc cũng không sâu đậm như mình tưởng. Nếu quả thực là sâu đậm, cho dù cô ấy mất đi ký ức cũng phải không quên những chuyện lúc ở bên Diệp Mặc, cho dù một chút ấn tượng cũng nên phải có chứ. Diệp Mặc chợt nhớ ra, từ lúc Tĩnh Văn tới giờ, cô cũng không hỏi Tĩnh Văn chuyện gì, dù sao nơi này hắn một nửa là chủ, như vậy thật vô lễ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội nói: Tĩnh Văn, tôi mới về, trong nhà lộn xộn, cô tới tìm tôi có chuyện đúng không? Ồ, Diệp Mặc anh rảnh không? Tĩnh Văn vội hồi phục tinh thần vội hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu cười: ừ, tôi rảnh. Tĩnh Văn lập tức nói: tôi muốn mời anh đi ăn một bữa được chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười: tất nhiên là được. Nếu không phải trên người tôi không có nhiều tiền, lần này chắc chắn mời cô rồi. Cô đã mời tôi ăn một lần rồi mà. Sắc mặt Tĩnh Văn lập tức sáng lên: đi thôi, xe tôi bên ngoài. Diệp Mặc nghe xong lời Tĩnh Văn lập tức hiểu Tĩnh Văn không phải ngang qua mà là cố tình tới, cũng không phải lần đầu tiên, không chừng mỗi ngày cô ấy tới một lần. Trong xe Tĩnh Văn có một cái mùi hương nhẹ nhẹ giống mùi trên người cô, có vẻ cô rất thích mùi này. Diệp Mặc mới lên xe đóng cửa xe, Tĩnh Văn quay đầu hỏi: Diệp Mặc, hay chúng ta đi Tây Hồ Nghiên Gia thế nào? Diệp Mặc lập tức nhớ tới chị Phương Tào Nhã đấy là còn có một số món ăn trên giá giống tiền nhau, lại nhớ tới lúc lần đầu tiên đi ăn cơm cùng Tĩnh Văn. Ừ, tôi rất thích chị Phương Pha, tới đó đi. Diệp Mặc gật đầu đồng ý. Tĩnh Văn mới khởi động xe, điện thoại di động cô vàng. Tĩnh Văn cầm điện thoại nhìn số điện thoại trên màn hình cúp máy, nhưng cô thật phí công, điện thoại lại vang. Diệp Mặc nói tiếp: Tĩnh Văn, chúng ta đổi vị trí, cô ngồi chỗ tôi lái xe. Ừ, Tĩnh Văn dừng xe lại đổi chỗ ngồi cho Diệp Mặc. Lúc cái mông đẫy đà của Tĩnh Văn lướt qua phía trước Diệp Mặc khiến Diệp Mặc suýt chút nữa có phản ứng. May mà thời gian rất ngắn. Diệp Mặc có chút xấu hổ, hắn phát hiện bản thân không có năng lực khắc chế những loại chuyện này như mình tưởng tượng. Hắn thậm chí nhớ tới cái khe ngực trắng muốt của Khinh Tuyết lúc trước ở vách núi Thần Nông. Diệp Mặc lắc lắc đầu, đem thứ ngổn ngang gạt đi, chuyên tâm lái xe. Tuy giả vờ không có chuyện nhưng Tĩnh Văn đã đỏ bừng mặt. Cô thật không ngờ xe của mình để cho Diệp Mặc lái, mới vừa rồi lại còn để cho hắn hơi lợi dụng mình. Gạt qua chuyện một bên, Tĩnh Văn nhấc điện thoại nói: anh Ngọ, anh tìm em có việc gì? À, em ra ngoài với bạn, không có thời gian qua đó đâu. Anh đi đi, buổi tối. Em xin lỗi, buổi tối không có thời gian. Anh Ngọ, em gác máy đây. Nhìn Tĩnh Văn cúp máy, Diệp Mặc không định hỏi câu chuyện gì. Nếu Tĩnh Văn có chuyện cô ấy tự động nói, cho dù không nói hắn cũng không cần phải chủ động hỏi. Trong xe trầm xuống dường như thấy nặng nề, Tĩnh Văn bỗng nhiên nói: Diệp Mặc, Anh chính là đại sư bán bùa cho tôi đúng không? Cảm ơn anh cứu mẹ tôi, cũng cứu tôi. Diệp Mặc cũng đoán Tĩnh Văn đã nhận ra, gật đầu không phủ nhận. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc là người bán bùa cho cô, nhưng lúc này ra mặt với hắn thừa nhận Tĩnh Văn rất kích động. Đúng là anh rồi, thật là cảm ơn anh. Diệp Mặc còn phải cảm ơn lần trước anh tặng tôi chiếc vòng tay. Diệp Mặc lúc này phát hiện trên tay Tĩnh Văn chiếc vòng tay nhìn thô ráp, hơn nữa mặt còn hai viên. Lần trước Diệp Mặc thấy Khinh Tuyết ba viên, chắc hẳn Tĩnh Văn đưa. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lần trước bảo Khinh Tuyết mang chiếc vòng tay, liền hỏi Tĩnh Văn: lần trước tôi bảo Khinh Tuyết mang đến cô một chuỗi vòng, sao cô không đeo trên tay? Diệp Mặc kỳ quái, vì cái chuỗi vòng mang đến sau là cao cấp hơn chuỗi vòng này, sao Tĩnh Văn là đeo chiếc kém hơn, cất chiếc tốt hơn? Tĩnh Văn chần chừ một lát mới nói: à, vì tôi thích chiếc vòng này, chiếc kia là anh tặng à, về sau tôi sẽ đeo trên tay kia. Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Tĩnh Văn thích chuỗi nào là việc của cô ấy. Anh trở về rồi ở Linh Hải sao? Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc hình như có tâm sự chủ động lên tiếng. Cô biết Diệp Mặc chắc chắn không nhận ra ý cô. Câu nói vừa rồi chỉ là điều cô không muốn giải thích. Không, tôi tìm một người bạn hỏi xem một chút núi Kỳ Dương ở đâu. Tới Linh Hải chỉ là tiện đường. Diệp Mặc nói thật thà, hắn tới Ninh Hải tuy rằng không thuận đường, nhưng là muốn xem Ninh Kinh Tuyết có quay lại không. Núi Kỳ Dương, Tĩnh Văn có chút kỳ quặc lặp lại. Thấy vẻ mặt giọng điệu Tĩnh Văn có chút kỳ quái, Diệp Mặc lập tức hỏi: Tĩnh Văn, cô nghe qua núi Kỳ Dương chưa? Tĩnh Văn vội vàng lắc đầu: không, tôi không biết núi Kỳ Dương. Chỉ là tuần trước tôi thấy trên mạng có một album ảnh, có người lúc đi Côn Lôn nhặt được một cái tấm biển đen xì, trên mặt biển hiệu đều là phồn thể chữ, trong đó có hai chữ Kỳ Dương. Diệp Mặc giật mình vội hỏi: chỉ có hai chữ này sao? Tĩnh Văn lắc đầu đáp: không, một mặt là bốn chữ Vách Đá Kỳ Dương, mặt kia là Hợp Lưu Thiên Hạ. Hóa ra ở cái giải vùng núi Côn Lôn, xem ra vẫn là nên đi hỏi Trương Chi Hối. Chớp mắt tới Tây Hồ nhìn ra, Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu xe đuổi theo một chiếc Audien. Hắn không ngờ trên chiếc xe đó một gã thanh niên cường tráng cảm nhận được dấu hiệu thần thức quán. Dấu hiệu này là lúc đầu hắn để trên con sâu độc kia. Con sâu độc kia vốn ở trên người Trần Thanh, không ngờ nhanh như vậy cảm nhận được. Tĩnh Văn vội nói: Diệp Mặc, Tây Hồ nhân ra không phải hướng này. Diệp Mặc lúc này mới nhớ Tĩnh Văn còn trên xe, anh ấy nói: rất xin lỗi Tĩnh Văn, vừa rồi tôi thấy một người quan trọng quên mất đây là xe cô. Hay là tôi xuống xe trước, đợi xong việc tôi tìm mời cô đi ăn. Tĩnh Văn dù không vui vẻ vẫn nói: sao phải xuống xe, tôi không đi cùng anh được sao? Được rồi, nhưng đây là việc riêng của tôi sợ ảnh hưởng tới cô. Lúc nói chuyện, Diệp Mặc thấy chiếc xe dừng lại ở cổng một quán rượu tên Vị Tiên. Bởi vì bình thường đi vào quán rượu giải trí làm gì ai lòng cũng rõ, rất ít người tới uống rượu chân chính, cho nên Diệp Mặc mang theo Tĩnh Văn vẫn là có chút e dè. Chương 334: Sự ác độc của địa sát. Đợi chút đã, Diệp Mặc, những người này muốn vào đây hình như cần tấm thẻ hội viên, chúng ta không có thì sao vào được? Tĩnh Văn thận trọng. Cô theo Diệp Mặc tới cổng phát hiện những người vào Vị Tiên đều có thẻ hội viên. Diệp Mặc quay đầu cười nói: không có gì, tôi có mà. Nói xong không biết từ đâu rút ra một cái tấm thẻ hội viên giống y như người đằng trước. Tĩnh Văn sắc mặt thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng không nói ra, chỉ là gật gật đầu. Quả nhiên lúc Diệp Mặc đưa thẻ hội viên, người gác cổng không ngăn cản mà xoay người dẫn hai người vào. Vào phòng 207, thần thức Diệp Mặc sớm phát hiện ra người tìm đã là vào phòng 205, thậm chí là dẫn theo hai cô gái cùng vào, mà phòng 205 cách 207 còn trống. Khi hai người đi vào phòng, Diệp Mặc đuổi nhân viên phục vụ ra, treo tấm biển xin đừng làm phiền phía trước. Thấy Diệp Mặc đóng cửa phòng, tìm Tĩnh Văn đập, không hiểu sao bắt đầu đập nhanh hơn. Những người bình thường tới đây làm gì Tĩnh Văn đương nhiên biết. Thậm chí cô lúc nãy còn nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ trước cửa văn căn phòng. Diệp Mặc không phải nói theo dõi mọi người sao? Sao lại mang mình tới đây? Hơn nữa trong phòng tràn đầy không khí mờ ám, cho dù là cùng với Diệp Mặc làm cho Tĩnh Văn thấy đứng ngồi không yên. Diệp Mặc đóng cửa phòng, thần thức tập trung quét đến tình hình đối diện, không nghe thấy thanh âm. Hắn chuẩn bị chuyển âm thanh vào phòng thì quay đầu nhìn thấy Tĩnh Văn có chút căng thẳng, lập tức hiểu vì sao cô ta lo lắng như thế. Chỉ có điều nếu một mình hắn đi vào phòng đóng cửa lại có người nghi ngờ, nếu tìm một người không quen đi vào, việc hắn cần lại không thể cho người ngoài biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc xin lỗi Tĩnh Văn nói: xin lỗi cô Tĩnh Văn, Hôm nay làm cô thiệt thòi rồi. Chỉ là người hôm nay tôi phải theo dõi rất quan trọng, cho nên tôi vẫn biết mấy người bọn họ tới Linh Hải rốt cuộc là muốn làm gì. Tô Tĩnh Văn vẻ mặt giãn ra một chút, gỡ chút tóc rối cười cười nói: không sao, tôi dù sao cũng không có vấn đề. Nói xong trần trừ một lát, cô mới quyết định hỏi: Diệp Mặc, trước kia anh hay tới đây đấy à? Diệp Mặc sửng sốt lập tức trả lời: không đâu, hôm nay lần đầu tiên tôi tới. Sao thế? Mắt Tĩnh Văn chợt sáng lập tức nói: nhưng sao anh lại có thẻ VIP vào cửa? Tôi thấy anh đi làm thẻ đâu? Diệp Mặc bỗng hiểu của ý Tĩnh Văn, chắc chắn cô không thích nơi này. Cho là mình hay tới đây, cô có chút không thoải mái. Nhưng dù sao là bạn cô ấy, Diệp Mặc nói: vừa nãy lúc chúng ta vào, không phải có hai người vừa vặn đi sao? Tấm thẻ đó lúc bọn họ đi qua sát tôi tiện tay mượn dùng nhờ. Hóa ra là thế. Tĩnh Văn bỗng thở phào, lòng cũng hoảng sợ. Diệp Mặc mới cùng cô tới đây, một chút rừng nghỉ không có, không ngờ là trộm được thẻ VIP của người khác. Thật không tin nổi, chỉ là sát qua người ta, cái sát qua người này thời gian ngắn ngủi bao nhiêu, quả thực chỉ bằng một hơi thở. Nhưng mà nghĩ tới thân phận đại sư Diệp Mặc, lập tức lòng nghĩ chuyện thường, một tia không thoải mái trong lòng chợt biến. Nhưng cô lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc thường tới đây hay không, tại sao khiến mình không vui. Lúc Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc, hắn đã đứng ngửa góc tường, cầm cái tay thành đoạn đao xuyên vào tường giống như cắt đậu hũ. Chỉ lát sau âm thanh phía phòng kia chuyển tới. Chứ cái điều âm thanh này không phải tiếng nói chuyện bình thường, dường như tiếng động của hai nam nữ vật lộn kịch liệt. Tiếng thở dốc rên rỉ chuyển tới. Tĩnh Văn nghe thấy đỏ mặt tía tai, thậm chí cổ cô cũng chuyển thành màu đỏ. Có nhìn qua Diệp Mặc thì hắn nghe chăm chú không hề bị ảnh hưởng, lòng cô nhất thời run. Chẳng lẽ Diệp Mặc thích nghe mấy cái tiếng rên rỉ này? Nhưng vẻ mặt Diệp Mặc nghiêm túc, cô biết chắc chắn không thích nghe thanh âm này, chắc là hắn có việc khác. Diệp Mặc quả thực chú ý tới hai gã đàn ông mới vào, một người trong đó chắc chắn có dấu hiệu thần thức sâu độc. Nhưng Diệp Mặc không hiểu vì sao hai gã này vừa tiến vào đã tìm đàn bà, hơn nữa lại chẳng nói năng gì, làm việc hăng say như vậy. Nếu không phải thần thức hắn có ở trên một trong hai người, hắn còn tưởng rằng mình theo dõi nhầm người. Quả nhiên mấy phút sau, cuộc chiến đấu hai người chấm dứt, lập tức bước lên đuổi hai người phụ nữ đi. Lúc này họ mới mặc quần áo, cầm lấy mấy chai bia bắt đầu lốc. Diệp Mặc bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, lúc hắn nhớ tới Tĩnh Văn, nghe thấy âm thanh lúc nãy, hắn bỗng hơi có lỗi, đáng ra không nên nạp âm thanh thông tới đây, hoặc là làm muộn hơn một chút. Rất xin lỗi Tĩnh Văn, tôi lúc nãy cũng thật không ngờ. Diệp Mặc xấu hổ. Tĩnh Văn đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Mặc, sóng mắt lưu động không ngờ, không nói là không có vấn đề gì, xem ra cô cũng thực sự có chút tức giận. Thấy bộ dáng Diệp Mặc khó xử, Tĩnh Văn thu ánh mắt mới lên tiếng: chỉ lần này thôi đấy, lần sau không có việc này nữa, lần sau tôi chắc chắn không tha thứ cho anh. Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần sau chắc chắn không đi cùng cô ấy, lúc này chỉ là trùng hợp. Tôi biết anh chắc chắn không muốn nghe cái kia, rốt cuộc anh muốn nghe cái gì? Tĩnh Văn đến bên người Diệp Mặc, khiến hắn nghĩ tới cặp mông mềm mại của cô trên xe, hơn nữa càng thêm cảnh tượng lúc nãy thần thức hắn, lòng không khỏi bị rung động. Giống như cảm nhận ánh mắt bất thường Diệp Mặc và độ nóng trên người hắn, Tĩnh Văn lập tức trợn mắt. Không được nghĩ lung tung, nếu nghĩ lung tung thì nghĩ về Khinh Tuyết của anh đi, không được nghĩ về tôi. Nghe thấy Khinh Tuyết, lòng Diệp Mặc chợt lạnh, cảm giác khô khốc lập tức biến mất, thậm chí ánh mắt ảm đạm hẳn. Tĩnh Văn nói xong cũng hối hận, tại sao phải nhắc tới Khinh Tuyết. Ánh mắt vẻ mặt thay đổi của Diệp Mặc thoát không khỏi sự quan sát của Tĩnh Văn, cô phát hiện hắn là bình tĩnh và hờ hững, ánh mắt không còn nóng như lửa, khác hoàn toàn lúc trước, ánh mắt lúc trước đã biến mất. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Lòng Tĩnh Văn hơi hối hận vì lời nói lúc trước, lại chen tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không có vấn đề gì, lúc lại tôi hơi thất thần, cảm ơn cô nhắc nhở tôi. Tuy rằng Diệp Mặc bình tĩnh, nhưng Tĩnh Văn chen tới người hắn, cảm nhận thấy sự căng cứng và hơi thở tươi mát trên người Diệp Mặc. Không ngờ cô lại giống Diệp Mặc lúc lại có chút mất phương hướng, cô quên mất mình là đang ngày tới gần Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn qua Tĩnh Văn, biết cô ấy nấy vì lời lúc lấy, nhưng lúc này hắn không có quá để ý nữa. Hai người trong phòng bên cạnh, một người là Độc Nhãn Long, tuy rằng con mắt của y thoạt nhìn bình thường, nhưng thần thức Diệp Mặc quét qua một chút phát hiện ra một mắt của người này không hề sáng. Ngoài tay Độc Nhãn Long này là một người thanh niên khác cường tráng, Diệp Mặc ước chừng cả cao hơn mình không ít, thậm chí tầm 1m9 trở lên, mà dấu hiệu thần thức sâu độc của hắn là trên người thanh niên này. Hàn tử, sợ tốt hơn nhiều rồi nhé. Độc Nhãn Long nhìn thanh niên cường tráng, giọng bình thản. Cả thanh niên gật đầu. Đúng vậy chú cửu, giờ cháu thấy thoải mái hơn nhiều, hơn nữa không có cảm giác sợ hãi lo lắng nữa. Độc Nhãn Long thản nhiên cười. Lần đầu tao giết người cũng không bằng mày. Đầu tiên cũng là một cái tiền bối chữ địa màu đỏ đưa tao đi tìm một đứa đàn bà để thư giãn, thoải mái một chút. Mày giờ là lần đầu tiên giết người, về sau từ từ thành thói quen. Mày mới gia nhập tổ chức đã thăng đến chữ nhân màu vàng. Rõ ràng những người cấp trên rất coi trọng mày. Han Tử ừ một tiếng tiếp tục hỏi: Chú Cửu, chú nói người tiền bối chữ địa màu đỏ dẫn chú đi, bây giờ lên chức chữ thiên sao? Độc Nhãn Lòng lắc đầu nói: Sau khi ông ấy lên chức chữ địa màu tím liền không có tin tức. Nghe nói nhiệm vụ cuối cùng ông ta chấp hành ở châu Phi, sau lần đó tao không nhận được tin tức. Có phải tay tiền bối đó là rửa tay gác kiếm ẩn cư, tới chữ thiên có thể lựa chọn tự do cuộc sống mình muốn? Han Tử hỏi có chút mong chờ. Độc Nhãn Lòng lại khoát tay nói: Việc này sau này hãy nói. Giờ chúng ta thảo luận một chút mục tiêu kế tiếp. Lần này tới Linh Hải chỉ có hai chúng ta, nếu làm tốt tao có thể thăng một cấp, mày cũng là thăng lên hai cấp. Hàn Tử gật đầu không nói nữa, chăm chú nghe Độc Nhãn Lòng chỉ thị. Độc Nhãn Lòng giờ lấy một cái tấm bản đồ nói: Tiểu viện Diệp Mặc ở chúng ta nhìn qua, bên trong hiện không có ai, nhưng mà người quen của hắn ở Linh Hải rất nhiều. Đại học Linh Hải có một giáo viên tên là Văn Băng, nghe nói quan hệ với Diệp Mặc không tồi, cô ta có một đứa con. Họ chính là một trong những mục tiêu của chúng ta hôm nay. Một cô gái khác là Tĩnh Văn, quan hệ Diệp Mặc cũng tốt, là mục tiêu thứ hai trong đêm nay của chúng ta. Han Tử gật đầu, giờ cháu mới hiểu được sự đáng sợ của việc đắc tội địa sát. Tên Diệp Mặc này không biết là người thế nào dám đối đầu với địa sát. Nói xong Han Tử lắc đầu. Độc Nhãn Lòng nghiêm túc nói: Han Tử, về sao không phải lo mấy chuyện đó. Nhiệm vụ chúng ta chính là giết người. Cấp trên bảo giết ai chúng ta giết người đó, việc khác không quản, cũng không nói tới, hiểu chưa? Chương 335, trả thù. Tĩnh Văn ngây dại, thậm chí quên cả việc cô là hoàn toàn dựa vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút áy náy nhìn Tĩnh Văn nói: Rất xin lỗi Tĩnh Văn, lần này tôi phiền tới cô rồi. Những người này đều có thù lớn với tôi, hơn nữa những người này là một đám chó điên. Ai đắc tội với họ, họ nhổ cỏ tận gốc, chỉ là tôi không ngờ tới bạn cả của tôi họ cũng không bỏ qua. Nghe lời Diệp Mặc nói, Tĩnh Văn tỉnh táo lại. Cô không ngờ mình và Diệp Mặc chỉ là bạn bình thường cũng liên lụy. Nếu quan hệ với Diệp Mặc càng thân thiết thì càng chịu sự tấn công. Diệp gia, người nhà yến kinh của anh còn có Khinh Tuyết. Lời Tĩnh Văn chưa nói xong, Diệp Mặc hiểu ý cô. Cô đang lo lắng cho người khác. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: Bọn chúng không có cơ hội đâu. Muộn nhất đêm nay tôi nhổ cỏ tận gốc cái tổ chức này. Nhìn Diệp Mặc mỉm cười theo sát ý, Tĩnh Văn lòng run lên. Cho tới giờ cô chưa từng gặp qua Diệp Mặc như vậy, thậm chí là sát khí nặng nề. Có lẽ bản thân cô không hiểu Diệp Mặc hạng người gì, cho tới nay cô chỉ nhìn một mặt của Diệp Mặc mà thôi. Tôi không sao, anh không cần lo lắng. Giờ chúng ta phải làm gì? Tĩnh Văn là biển bận tâm nhìn Diệp Mặc. Tuy không biết Độc Nhãn Lòng và Hàn Tử là ai, nhưng nghe bọn chúng nói chỉ biết đó là một tổ chức cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc đứng lên nói: Đi thôi, chúng ta sang phòng bên nói chuyện. Tĩnh Văn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc: Ngay bây giờ sang chỗ bọn họ sao? Đúng vậy, tôi đi bây giờ, tôi tìm bọn chúng hợp tác. Diệp Mặc gật gật đầu nói: Bọn chúng đều là sát thủ, hợp tác cái gì? Tĩnh Văn nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, giọng điệu hai tên phòng bên rất hung ác. Sao lại hợp tác với Diệp Mặc được? Bọn chúng sẽ hợp tác. Nói xong Diệp Mặc đứng lên cùng Tĩnh Văn mở cửa phòng. Tĩnh Văn: Sao em lại ở đây? Em. Cùng lúc Diệp Mặc mở cửa phòng, phòng 206 đối diện mở ra, một gã thanh niên đẹp trai phong độ ôm một cô gái trên mặt ửng hồng ra, nghe mắt thấy Tĩnh Văn vô cùng khiếp sợ. Tĩnh Văn ngây ngẩn người lát sau mới kêu: Anh họ Úy Tranh, tại sao là anh? Người thanh niên anh tuấn đối diện gần như không dám tin vào mắt mình. Từ lâu sau gã phản ứng, sắc mặt xanh mét, duỗi ngón tay chỉ Tĩnh Văn nói: Tĩnh Văn, không ngờ em cũng cùng đàn ông bên này thuê phòng, em có biết xấu hổ không? Em Tĩnh Văn không ngờ người anh họ luôn ôn hòa dễ mến với cô lại dữ tợn như vậy, không ngờ chỉ thẳng mặt cô nói không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời Tĩnh Văn tức giận, sắc mặt trắng bệch, cô có chút khó thở nói: Tạ Úy Tranh, em tới đây liên quan gì tới anh? Em là gì của anh? Anh không phải là thuê phòng với người ta ở đây sao? Có tư cách gì nói với em? Tạ Úy Trành nóng giận nghĩ không tới cô gái mình mong muốn mấy năm nay ngủ với người khác, sự phẫn nộ này khiến gã không thể khống chế. Anh là đàn ông, xã giao một chút thì sao? Chỉ mua vui một chút, em không ngờ không biết xấu hổ lên giường với người ta ở đây. Tạ Úy Trành sắc mặt biến đổi xanh đỏ, tức giận tới choáng váng đầu óc. Lòng gã, Tô Tĩnh Văn không phải là của gã, cũng không có ai có thể đụng tới. Hiện giờ gã không có được cô lại bị người khác lên giường với cô trước. Tĩnh Văn sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chăm Úy Trành mất lý trí. Sau lúc lờ mới được bình ổn cơn hờn trong ngực, cô bỗng nhiên ôm cánh tay Diệp Bạc giọng bình thản nói với Úy Trành. Tạ Úy Trành, anh xã giao cái gì đó, tôi cũng không nói với anh. Anh là anh, tôi là tôi và anh có quan hệ gì? Tôi dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà xem việc của tôi? Tôi thích thuê phòng với ai, mắc mớ gì tới anh? Tôi thích Diệp Bạc đấy. Thế thì sao? Tĩnh Văn bên ngoài mềm trong cứng, bình thường rất dễ nói chuyện, một khi chọc giận cô ta, cô căn bản không bận tâm là ai gây sự. Hơn nữa đối với Tĩnh Văn mà nói, Tạ Úy Trành hôm nay thật quá quát. Cuộc sống cô ta cần anh ta can thiệp sao? Được, được, anh còn tưởng em bận rộn gì. Nói là có việc với bạn em, thì ra bận là chuyện này sao? Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Thì ra là em muốn, lại không nói với anh được sao? Chắc anh không thể làm em hài lòng. Úy Trành ghen tới phát điên, thậm chí ngay cả câu nói còn chưa nói hết, liền tới trước Tổ Tĩnh Văn cho cô một cái bà tay. Tĩnh Văn vốn là dần bình tĩnh lại, lại bị Tạ Úy Trành nói cho sắc mặt trắng bệch. Cô thật không ngờ anh họ Tạ Úy Trành này phát điên đáng sợ tới vậy, lời nói hành động chẳng còn chút lý tính. Diệp Mặc thấy họ là anh em cũng không ngắt lời, giờ Tạ Úy Trành là chủ động đánh người, hắn cũng không muốn tiếp tục chỉ đứng nhìn. Ngay lúc Tạ Úy Trành còn chưa chạm vào mặt Tĩnh Văn, Diệp Mặc bắt lấy tay gã, đồng thời giơ một cái tát, sau đó là một cú đá. Tạ Úy Trành bị Diệp Mặc đánh cho hộc máu tươi, phun ra mấy cái răng, lại bị một cước bay vào phòng. Bên ngoài nghe thấy tiếng gã ngã xuống đất, cô gái đi cùng Tạ Úy Trành thấy vậy lập tức kêu lên hoảng sợ, vội vàng vào phòng nhìn tình hình Tạ Úy Trành. Tĩnh Văn bị Tạ Úy Trành làm cho tức tới run người, sắc mặt trắng bệch, lúc lâu không nói lên lời. Diệp Mặc bèn vận chân khí truyền vào cơ thể Tĩnh Văn giúp cô ta bình tĩnh. Xin lỗi Diệp Mặc, tôi có chút không thoải mái, tôi phải về đây. Tĩnh Văn bình tĩnh áy náy nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc vội nói, không sao, cô về trước đi, ở đây có tôi là được. Việc hôm nay là tôi làm phiền cô, đừng có nói lời xin lỗi. Tĩnh Văn bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc như muốn nói gì rồi lại không nói, rồi xoay người ra ngoài. Thần thức Diệp Mặc nhìn theo Tĩnh Văn lên xe lái xe, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên anh họ Tĩnh Văn thật là đồ khốn. Nhưng Diệp Mặc lập tức bỏ tâm tư, đến gian phòng bên cạnh gõ cửa. Ai thế? Ở đây không cần phục vụ. Từ bên trong chuyển ra giọng khàn khàn Độc Nhãn Long. Diệp Mặc bỗng đẩy cửa ra, nhìn Độc Nhãn Long và Hàn Tử đang trợn mắt há mồm, thản nhiên nói, các người không cần phục vụ nhưng tôi cần. Mày là ai, làm sao mở được cửa? Độc Nhãn Long mặt kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rõ ràng lúc lại y khóa cửa, không biết làm sao có người mở. Những cái cảm giác nguy hiểm tên sát thủ lâu lắm trỗi dậy ngay mắt, trong tay nắm khẩu súng lục đen xì. Hàn Tử cũng cảnh giác nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong tay xuất hiện con dao nhọn hoắt. Diệp Mặc dường như một chút cũng không có thấy, thế hành động hai người này thậm chí còn không còi khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long ra gì, vẫn là tự do đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Mặc thản nhiên nhìn qua Độc Nhãn Long. Ông là chú cửu hả? Hôm nay tôi tới là chính muốn cái mạng, cứu mạng ông đấy. Nhưng nếu ông không nghe lời tôi cũng không ngại cho ông chết. Muốn chết à? Độc Nhãn Long nháy mắt hiện lên tàn ác, nháy mắt giơ tay nã một phát súng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng giơ tay gần như cùng lúc với Độc Nhãn Long lổ súng, vươn hai tay kẹp lấy viên đạn, vẻ mặt lạnh như băng. Nếu ông còn dám bắn viên đạn thứ hai, tôi không ngại khảm vào đạn này trên trán ông. Mày dùng tay kẹp đạn? Giọng Độc Nhãn Long run rẩy, thậm chí gã bắt đầu run. Gã nghe nói qua một ít cao thủ tù luyện cổ võ, luyện tới mức nhất định có thể dùng tay không bắt đạn. Nhưng gã và người thanh niên này đứng gần như thế chỉ cách vài mét, hắn chẳng những bắt được viên đạn mà là dùng hai ngón tay. Cho dù một cao thủ cổ võ cũng, hắn có phải là người không? Ngón tay Diệp Mặc hơi búng ra, viên đạn lúc lấy Độc Nhãn Long bắn đi, bắn thẳng vào vách tường sau lưng Độc Nhãn Long biến mất không thấy. Trong lúc Độc Nhãn Long vô cùng kinh hãi, bên tai y nghe thấy giọng lạnh lùng của Diệp Mặc. Tôi muốn giết người chỉ việc búng một ngón tay. Nếu ông còn muốn sống, tôi yêu cầu ông không cử động. Sự kiên nhẫn của tôi không tốt lắm, lần thứ hai là không tha thứ cho ông đâu. Cạch, khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long rơi xuống đất, y không ngờ là mất hết ý chí chiến đấu. Y là một sát thủ có ai chưa từng gặp, lại có chuyện gì khiến y mất ý chí chiến đấu? Nhưng người thanh niên trước mắt dễ dàng khiến y cảm thấy một cái cơn run rẩy không thể chiến thắng. y có một loại trực giác, cho dù mình dùng thủ đoạn nào, người trước mắt đều đoán được, chỉ cần tung thủ đoạn ra cũng là lúc y chết. Để rốt cuộc là người thế nào, chính mình lại lúc nào đắc tội với một người như thế. Hàn Tử cũng mang một bộ vẻ mặt kinh dị nhìn Diệp Bạch, trong tay nắm con dao nhọn hoắt sửa buông xuống. Hai ngón tay Diệp Bạch kẹp viên đạn khiến gã thấy kinh hãi. Đây là việc con người làm được sao? Tiền bối, ngày Độc Nhãn Long cảm thấy người này có chút quen thuộc, dường như giống tên Diệp Mặc kia. Y đã thấy ảnh chụp Diệp Mặc, nhưng chuyện này quá mức kinh hãi, y không thể tin. Nếu Diệp Mặc là một người kinh khủng như thế, chính mình còn muốn đến ám sát người lằn có quan hệ với Diệp Mặc, đây không phải là hành vi tìm chết. Tôi là Diệp Mặc, chính là các người muốn giết. Diệp Mặc thản nhiên cười, giọng bình thản. Còn dao trong tay Hàn Tử vô lực buông thõng. Nếu người khủng khiếp trước mắt bọn họ là Diệp Mặc, bọn chúng hôm nay không có hy vọng giữ mạng sống rồi. Chương 336, thu phục. Độc Nhãn Long bỗng nhiên cắn răng một cái, người trước mắt quả là Diệp Mặc, không ngờ lại là tồn tại người lợi hại như thế. Nếu Diệp Mặc muốn giết y và Hàn Tử, thì bọn họ có cố gắng thế nào cũng chạy không thoát. Nhưng lòng y có tia hy vọng, Diệp Mặc không phải muốn tới giết họ, mà muốn tìm bọn họ đàm phán. Nếu không thì với thủ đoạn của hắn, sớm giết mình và Hàn Tử. Diệp tiền bối, tôi biết chúng tôi với anh chênh lệch quá lớn. Trong mắt anh, tôi cùng Hàn Tử có lẽ còn không bằng con châu chấu. Có gì thì chỉ bảo cứ nói. Nhưng nếu muốn chúng tôi phản bội địa sát, trực tiếp giết chúng tôi. Độc Sát Lòng khẽ cắn môi, dù thế nào cũng phải chết chi bằng dứt khoát. Diệp Mặc cười lạnh, các người không phải là không dám phản bội địa sát, đơn giản là vì người nhà các anh gặp nguy hiểm hoặc sâu độc mà thôi. Vẻ mặt Độc Nhãn Lòng không tin nhìn Diệp Mặc, thật lâu sau thở dài nói, sao anh biết trong cơ thể tôi có sâu độc? Sâu độc một cách khống chế thủ hạ ở tổ chức đội địa sát. Độc Nhãn Long tận mắt thấy một tên sát thủ địa sát vì phần mọi tổ chức bị lôi trở về, sau đó bị sâu độc ăn thịt 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy thịt trên người tên sát thủ bị sâu độc ăn xong, tên sát thủ kia còn kêu rên chưa chết. Từ đó về sau, lòng y luôn có ý niệm bất luận thế nào cũng không thể phản bội tổ chức. Diệp Mặc thả nhiên cười, trước tiên tôi sẽ không nói về sâu độc trong cơ thể ông. Tôi muốn nói với ông có biết kết cục cuối cùng của các người là gì không? Hàn Tử nhìn Độc Tử Long một cái, bỗng ngắt lời, chỉ cần chúng tôi lên sát thủ chữ thiên, chúng tôi có tự do, cho nên mục tiêu là chữ thiên. Diệp Mặc cười hả, lập tức lần nữa lạnh như băng nói, không nói tới anh có thể sống tới lúc làm sát thủ chữ thiên không, cho dù anh sống tới lúc đạt sát thủ chữ thiên, vận mệnh anh chấm dứt. Các người hẳn có một con vua trùng độc đúng không? Hắn khống chế các người dùng một loại sâu độc. Loại sâu độc này vào lúc các người giết người, chủ động cắn sức sống máu huyết của kẻ bị giết, sau đó ở cơ thể các người ẩn cộng săn sóc. Vậy thì sao? Bị lời Diệp Mặc làm dùng mình, nhưng Độc Nhãn Lòng không chịu yếu thế, nói tiếp. Diệp Mặc lắc đầu, không thế nào, chỉ có điều chờ sau khi ông thăng cấp sát thủ chữ thiên, sau đó cơ thể dần trưởng thành, bữa tiệc cuối cùng lớn nhất của đó chính là tinh huyết và sức sống cơ thể ông. Đương nhiên sau khi ăn xong máu tươi của ông, nó hoàn thành sứ mệnh, bị thủ lĩnh các người chính là vua trùng độc mang đi tu luyện tà công. Anh nói bừa, giọng điệu Độc Nhãn Lòng run rẩy. Lòng y thực ra biết Diệp Mặc không phải nói bừa mà đều là sự thật. Diệp Mặc cười lạnh nói, tôi lấy bừa hay không anh tự mình biết. Anh nói cho tôi biết, anh có bao giờ tận mắt thấy sát thủ chữ thiên chưa? Anh tuyệt đối. Cái chữ thiên đã bị luyện công rồi, đơn giản như vậy thôi. Ý anh là huân chương của tôi càng nhiều, tôi liền là cách cửa tử càng gần. Hàn Tử cũng run rẩy hỏi, y trong lúc vô thức cảm thấy lời Diệp Mặc nói là sự thật, hơn nữa vô cùng thật. Anh cứ nói đi. Diệp Mặc không giải thích lại mà cố ý hỏi ngược. Thật lâu sau, Độc Nhãn Long thở dài, kỳ thực tôi sớm hoài nghi chuyện này, vì sao một sát thủ chữ thiên cũng không có? Nếu bọn họ thực sự phải thoái ẩn, như vậy cũng nên cho tất cả sát thủ cùng biết. Suy cho cùng cũng có chút không phải, nhưng tôi từ trước tới giờ là không có nghe nói vị sát thủ chữ thiên nào thoái ẩn. Bây giờ nghe tiền bối nói, tôi liền biết lời tiền bối là sự thật. Chúa Cửu, điều này Hàn Tử vẻ mặt rung động nhìn Độc Nhãn Long, lúc sau cũng không nói lên lời. Một cái trận trầm mặc qua đi, Độc Nhãn Long ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp tiền bối, tôi biết anh muốn giết tôi dễ như trở bàn tay, tôi không biết vì sao anh không giết tôi, còn nói chúng tôi biết trần tướng, tôi rất cảm kích. nhưng mà tôi không thể phản bội tổ chức. Anh muốn động thủ thì cứ dứt khoát, tôi là vô cùng cảm kích. Sếp Bắc bình tĩnh nói, nếu tôi muốn giết các người sớm là một cái xác, cần gì phải phí lời. Nhưng tôi nói rồi, tôi không thể phản bội tổ chức. Độc Nhãn Long ngập ngừng. Là bởi vì cơ thể có sâu độc sao? Diệp Bạc nhìn Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long đã quyết định xong, lập tức đứng lên nói, đúng vậy, cũng là bởi vì sâu độc trong cơ thể. Tiền bối chưa tiếp xúc qua sâu độc này, không biết nó khủng bố thế nào. Tôi thả rằng lập tức chết đi cũng không dám phản bội. Nếu có thể đem sâu độc trong cơ thể các người lấy ra thì sao? Diệp Bạc thản nhiên như cũng nói, cái gì? Diệp tiền bối, ngày thực sự có thể lấy sâu độc trong cơ thể chúng tôi ra? Độc Nhãn Long vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, lúc sau cô đó lập tức nói lần nữa, Diệp tiền bối, nếu ngài thực sự có thể lấy sâu độc trong cơ thể tôi ra, cái tính mạng nhỏ này của tôi là của ngài. Nói xong Độc Nhãn Long quỳ xuống, vẻ mặt chẳng những thành khẩn còn kiên quyết. Hàn Tử nhìn Độc Nhãn Long một chút, tuy rằng y bộ dáng thô kệch nhưng không phải đồ ngốc, biết lúc này không biểu hiện thái độ chắc chắn chết không nghi ngờ. Hơn nữa y từ trước tới giờ vốn không thích địa sát, nghĩ tới đây Hàn Tử quỳ xuống đứng bên cạnh Độc Nhãn Long. Các người ngày trước giết ai? Diệp Bạc nhìn thấy Độc Nhãn Long hỏi. Là một gã thương nhân Úc, hắn ở Ninh Hải. Lời Độc Nhãn Long chưa xong bị Diệp Bạc ngăn lại, câu nói tiếp theo hắn cũng không có hứng thú. Cắt đứt lời Độc Nhãn Long, Diệp Bạc cầm lấy cánh tay Hàn Tử giơ lên vẽ một cái, một con sâu độc màu vàng hiện ra trong tay. Hiện tại hắn là luyện khí trung kỳ, lấy một con sâu ra thực là đơn giản. Độc Nhãn Long và Hàn Tử kinh hãi nhìn chằm chằm sâu độc trong tay Diệp Bạc. Bọn họ không nghĩ tới nhân vật khủng bố như vậy trong tay Diệp Mặc. Quả thực một lát lý ra, người như thế này tổ chức muốn giết hắn. Tuy nhiên lập tức trong lòng Độc Nhãn Long cao hứng, Diệp Mặc càng đợi hạ ý càng cao hứng. Diệp Mặc lắn lắn sâu độc trong tay thản nhiên nói, sâu độc này vốn tư sư chính là tôi lấy ra từ trên người Trần Thanh, sau đó thả ra, còn có ký hiệu tôi làm. Ông nói các người có thể trốn đi đâu? Nghe lời Diệp Mặc nói xong, mồ hôi lạnh sau lưng Độc Nhãn Long liên tục rơi xuống. Hóa ra người ta sớm sắp xếp xong, đợi các người địa sát tới mắc cầu. Buồn cười thay, bọn họ đã tính tới giết người Diệp Mặc. Tuy rằng sâu độc trong cơ thể Độc Nhãn Long có chút phiền toái, nhưng Diệp Mặc không cần dùng tới 30 giây đem sâu độc trong cơ thể Độc Nhãn Long lấy ra. Thế Diệp Mặc đem hai con sâu độc bỏ vào hai hộp ngọc, sau đó không biết để đâu. Độc Nhãn Long cảm giác từng trận ra đầu run. Diệp Mặc này thật quá đáng sợ, đây là cảm giác duy nhất trong lòng y. Tổng cộng các người mấy người tới Linh Hải? Diệp Mặc sau khi lấy ra sâu độc lên tiếng. Độc Nhãn Long cùng kính trả lời, Diệp tiền bối, lần này tới Linh Hải tổng cộng 3 người, ngoại trừ ta còn Hàn Tử có một người, chẳng qua hắn đợi tin tức chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng đi Yến Kinh. Diệp Mặc gật đầu, bây giờ các người thề không được phản bội tôi. Tuy rằng Độc Nhãn Long Hàn Tử nói trung thành với mình, điều này dù sao là do tính mạng uy hiếp mà có, Diệp Mặc không hoàn toàn tín nhiệm hai người, cho nên nhất định phải thề. Người khác đối với lời thề có chút là trò cười, nhưng Diệp Mặc lại khiến lời thề trở thành sự thật. Vào lúc hai người thề, Diệp Mặc rất nhanh lấy một giọt máu ở mi tâm hai người, làm thành cấm chế đánh vào mi tâm hai người. Nếu như tu chân giả, đối với loại cấm chế này rất nhanh có thể tự luyện hóa, nhưng Độc Nhãn Long và Hàn Tử đều là người thường, muốn luyện hóa cấm chế là tuyệt không thể. Tuy thấy động tác Diệp Mặc nhưng Độc Nhãn Long và Hàn Tử không dám nhúc nhích. Đợi hai người thề xong, mình cũng làm xong cấm chế, Diệp Mặc mới lên tiếng, bây giờ các người lập tức đi tìm tên đồng bọn kia. Tiền bối, có phải mang hắn tới cho tiền bối giải trừ sâu độc không? Hàn Tử lập tức nói. Diệp Mặc lạnh lùng cười, giải trừ sâu độc, người cho rằng tôi là người chủ nghĩa quốc tế sao? Dẫn đường chỉ cần hai người các người là đủ. Về phần người nọ, ngay bây giờ các người đi giết hắn, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn đợi lâu, tuy nhiên nhất định phải dùng bùa này. Sau khi thấy hắn lập tức ném nói một chữ lâm, sau đó Diệp Mặc cho hai người một quả hỏa cầu, là vì hắn biết nếu không dùng bùa giết người như vậy, sâu độc của tên đồng bạn kia sẽ chạy trốn. Một khi sâu độc chạy trốn, vua trùng độc đằng sau địa sát rất nhanh sẽ biết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn khiến cho hai người bọn họ kinh sợ. Hàn Tử muốn nói gì, Độc Nhãn Long lập tức trả lời, vâng tiền bối, chúng ta sẽ là lập tức đi. Lòng Độc Nhãn Long cũng là âm thầm khiếp sợ, nếu Diệp Mặc lựa chọn người kia trước như vậy hai người bọn họ cũng xong đời. Lúc này y mới phát hiện rằng sự quả quyết quyết đoán sát phạt của Diệp Mặc. Hơn nữa y cũng biết vì sao Diệp Mặc cho hắn và Hàn Tử đi giết người, đây chính là lấy danh trạng. Diệp Mặc nhắm mắt lại không nói, đợi lúc Độc Nhãn Long và Hàn Tử đi, thần thức quét tới Tạ Úy Tranh. Người này bị Diệp Mặc đá một cước đánh cho vài cái, bây giờ còn ở phòng không đi. Tuy nhiên nhìn y không ngừng gọi điện thoại thì biết rằng người này chắc chắn gọi người. Diệp Mặc lạnh lùng cười, nếu Tạ Úy Tranh không động thủ thì bỏ qua, nếu dám động thủ đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Tạ Úy Tranh giận sôi lên, từ nhỏ tới lớn Tạ Úy Tranh đều là con cưng của trời, bao nhiêu có bao giờ liếm qua thiệt thòi này. Tuy rằng cho tới giờ Tĩnh Văn không đồng ý cho Tạ Úy Tranh cầu hôn, nhưng trong mắt Tạ Úy Tranh người khác không thể động vào Tạ Tô Tĩnh Văn. Hiện tại cô gái y ngưỡng mộ bị người khác ngủ cùng thì thôi, còn dám đánh y, thậm chí liên tiếp đánh gãy vài cái răng. Có thể nhịn xuống cục tức này y không phải Tạ Úy Tranh, cho nên nhất định phải chọt người cái tên Diệp Mặc đã đánh y biết. Người nào không thể đắc tội. Về phần Tô Tĩnh Văn hiện tại là đàn bà dâm đãng, nhưng phản bối Tạ Úy Tranh y tuyệt đối không buông tha. Chương 337. Đến tận cửa trả thù. Diệp Bạch thu hồi tần thức đối với Tạ Úy Tranh không ngừng gọi điện. Hắn cũng không để trước mắt, hắn đợi Độc Nhãn Long và Hàn Tử. Nếu Độc Nhãn Long không thể hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó thì lưu lại cũng không có tác dụng. Thời gian Độc Nhãn Long ra ngoài không lâu lắm, một giờ sau y và Hàn Tử về tới phòng Diệp Mặc. Chỉ có điều y nhìn vẻ mặt Diệp Mặc biến thành kính sợ, Diệp Bạch biết rằng hắn là bùa hòa cầu của mình kinh động y. Diệp tiền bối, nhiệm vụ đã hoàn thành. Độc Nhãn Long vẻ mặt kính sợ mà cẩn thận. Diệp Mặc gật đầu nói, không tồi. Bây giờ các người vẽ lại bản đồ sao huyệt cho tôi. Vâng. Độc Nhãn Long lập tức ngồi xuống lấy giấy bút, rất nhanh vẽ một cái bản phác thảo tổng thể. Diệp Mặc cầm bản vẽ một chút, quả nhiên không giống bản vẽ lần trước. Trần Thanh cho xem ra sao huyệt địa sát chắc chắn không phải là nơi hai người này vẽ, nhưng hai nơi lệch nhất định là hai nơi quan trọng. Thế Diệp Mặc nhìn chằm chằm bản vẽ nhíu mày. Độc Nhãn Long lập tức nói, Diệp tiền bối, sát thủ địa sát làm nhiệm vụ bên ngoài mỗi ngày là báo tin tình hình nhiệm vụ. Nếu đến buổi tối còn có người không trở về báo tình hình, như vậy người phía sau biết sát thủ xảy ra chuyện, lúc lại đi Hồng Kông đợi lúc tiền bối đến, người kia chắc chắn sớm đã đi mất. Diệp Mặc thản nhiên cười, tôi khẳng định lúc tôi tới hắn vẫn chưa đi. Ông không cần lo lắng, chỉ là hiện tại có một nhiệm vụ giao cho hai người các ông. Các người nếu làm tốt, về sau không cần gọi tôi là tiền bối, trực tiếp tới công ty của tôi làm việc. Nếu các người không nói nữa. Vâng, tiền bối. Tôi và Hàn Tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Độc Nhãn Long nghe lời Diệp Mặc nói, lòng lập tức vui vẻ. Y đã là kẻ thành tinh, hay là không biết Diệp Mặc có chỗ cố kỵ hai người bọn họ. Hiện tại Diệp Mặc nói chính là nếu bọn họ hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể đi công ty Diệp Mặc, chứng tỏ Diệp Mặc xem thành người của mình. Không cần nói gì khác, chỉ cần cái loại thần thủ khủng bố này của Diệp Mặc, bọn họ cũng hiểu đi theo Diệp Mặc không quá vất vả. Hơn nữa không cần lo lắng sâu độc. Tốt. Diệp Mặc vỗ tay một cái nói, đối diện phòng 206 có một tên Tạ Úy Tranh, vì hắn động thủ với một người bạn của tôi cho nên bị tôi đánh một trận, nhưng đêm nay tôi có chuyện không có cách nào chơi đùa với hắn. Hai người các ông chiều đãi hắn cho tốt, tôi đoán ngày này là đi gọi người, nếu bọn họ làm quá đáng thì giết chết tôi cũng giúp các người chống đỡ. Dương Cửu lập tức lớn tiếng, tiền bối yên tâm, loại tổm tép nhãi nhép này tôi khẳng định nhấc tay cũng có thể tiêu diệt. Y lo lắng Diệp Mặc khinh thường bản lãnh của y, bởi vì sau khi đi theo Diệp Mặc, bọn họ gần như không có cách phản kháng. Nếu Diệp Mặc khinh thường bản lãnh của y, về sau chắc chắn không giao cho y chuyện lớn, cho nên y nhất định phải biểu hiện ra bản lãnh chân chính của mình. Muốn nói cho Diệp Mặc, trừ Diệp Mặc hắn ra, người khác trong mắt y chính là món đồ ăn. Tốt, nói không chừng ngày mai tôi sẽ về. Về phần các người làm thế nào, tôi sẽ nhìn thấy. Người bạn kia của tôi là Tô Tĩnh Văn, các người muốn giết, được rồi, tôi đi trước. Diệp Mặc nói xong xoay người ra khỏi, lập tức biến mất. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, Dương Cửu xoa mồ hôi trên trán thở dài. Áp lực Diệp Mặc tạo cho y quá lớn, đặc biệt câu nói cuối cùng của Diệp Mặc thiếu chút nữa khiến họ quỳ xuống. Bọn họ tới là giết Tô Tĩnh Văn đấy. Chú Cửu, tiền bối Diệp Mặc này quá lợi hại, cháu chưa từng gặp qua người lợi hại như hắn. Còn cái bùa hỏa cầu kia, quả thực Hàn Tử quả thực nửa ngày cũng không nói ra quả thực cái gì. Dương Cửu trầm mặc nghiêm túc nói, Hàn Cửu, chú Cửu ta vào Nam ra Bắc trải qua vô số nguy hiểm, cũng gặp không ít loại người hung ác. Người tu luyện cổ võ tôi từng gặp, thậm chí tôi tự tay giết qua một người luyện võ hoàng cấp. Nhưng tới giờ chưa ai so được với Diệp Mặc này. Chú Cửu, Hàn Tử trần trừ nhìn Dương Cửu. Dương Cửu cắt lời Hàn Tử tiếp tục nói, Hàn Tử, đây có lẽ là kỳ ngộ của chúng ta. Diệp Mặc tuyên bối tuyệt là người lợi hại nhất. Nếu thực sự hắn có thể giết chết vua trùng độc, chúng ta sẽ đem cái mạng bán cho hắn. Về sau không cần bất cứ tâm tư, chỉ có đi theo cược nhân mới khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không phải người thường. Nhớ tới bùa phép, Diệp Mặc Trời lòng Dương Cửu sợ hãi. Thế giới này rất nhiều việc ly kỳ, nhưng người chưa từng gặp một cái trang giấy đem một người sống biến thành tro bụi. Đây quả thực là vượt quá suy nghĩ của y. Chú Cửu, vậy bây giờ chúng ta sao? Hàn Tử nhìn Dương Cửu nghiêm túc, cũng thấy được đây không phải chuyện xấu, có lẽ đây là kỳ ngộ khó gặp. Dương Cửu khoát tay, việc này đối với chúng ta là kỳ ngộ, cũng là địa ngục. Xem nhiệm vụ lần này đi, Tổ Tĩnh Văn vốn chính là mục tiêu chúng ta muốn giết, bây giờ thành đối tượng chúng ta bảo hộ. Có thể thấy được Tĩnh Văn này tuyệt đối không phải bạn bè đơn giản, Diệp Mặc nói. Không biết chừng cô ta là cô gái của Diệp Mặc. Nhiệm vụ lần này chúng ta nhất định không thể làm sai. Vâng chú Cửu, tất cả nghe theo chú. Hàn Tử không phải kẻ ngốc, kẻ ngốc không thể tiến vào địa sát, y rõ ràng biết tầm quan trọng nhiệm vụ. Dương Cửu gật đầu, lần này thành công là chúng ta có thể theo tiền bối Diệp Mặc, nếu thất bại chúng ta chỉ còn một con đường chết, cho nên cho dù chết cũng không thể khiến nhiệm vụ thất bại. Chú Cửu, hay là đi vào trước đem cái tên họ Tạ kia trực tiếp xử lý. Nói xong Hàn Tử làm một tư thế chém đầu. Dương Cửu hừ một tiếng, hiện tại chúng ta có thể lộ liễu đi giết người sao? Có lẽ chúng ta vừa giết tên họ Tạ, sau đó để bị cảnh sát truy nã. Một khi chúng ta bị cảnh sát truy nã, tên họ Tạ này còn có đồng đảng xuống tay với Tĩnh Văn. Tĩnh Văn làm sao? Mục tiêu chúng ta là bảo vệ Tĩnh Văn, không phải giết Tạ Quý Tranh. Hơn nữa, chính là muốn giết cũng không thể cho bất cứ ai biết. Nửa giờ sau, Dương Cửu Hàn Tử theo Tạ Quý Tranh đi ra vị tiền. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng 2 giờ trước bọn họ còn quyết định giết Tổ Tĩnh Văn, nhưng 2 giờ sau bọn họ là người bảo vệ Tĩnh Văn. Nhân sinh gặp gỡ thần kỳ như vậy đấy. Diệp Mặc ở một quán cà phê tìm Tổ Tĩnh Văn ngây ngốc ngồi yên. Hắn không biết tâm tư Tĩnh Văn dành cho Tạ Úy Tranh, cho nên không tiến đến quấy rầy cô. Trong lòng Diệp Mặc, Tĩnh Văn là người bạn của hắn. Hơn nữa, một người bạn tốt, hắn nghĩ không quá nhiều chuyện. Về lời Tĩnh Văn nói trước cửa phòng, hắn hoàn toàn cho là cô nói bệnh. Nhưng hắn chợt cảm giác Tĩnh Văn đối với cái tên anh họ kia không có chút hứng thú. Tính cách Tĩnh Văn không phải dịu dàng, dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài có biểu hiện. Nội tâm cô có một loại bướng bỉnh. Nếu sự việc cho là đúng, cô kiên trì đối với ý kiến của mình. Hơn nữa, cô cũng có chủ kiến của mình. Cái tên họ Tạ kia tính cách quá mạnh mẽ, người như vậy rất khó khiến Tĩnh Văn thích. Diệp Mặc tới cạnh xe của Tĩnh Văn, mở cửa xe nàng ra, thả vài cái bùa hỏa cầu trên chỗ của nàng. Lúc này mới lặng yên rời đi. Tuy rằng hắn tin tưởng lời Dương Cửu, nhưng chuyện gì cũng không thể hoàn toàn tin. Hắn vẫn để lại cho Tĩnh Văn cách tự bảo vệ mình. Nếu Tĩnh Văn bị thương tổn vì chuyện quán, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Tĩnh Văn thở dài ra khỏi quán cà phê. Cô không biết mình tại sao nói lời như vậy. Ngược lại cũng không phải là vì anh họ Tạ Quý Tranh, mà là cô sợ Diệp Mặc nghe thấy lời của cô, xem nhẹ Tĩnh Văn cô. Có một điều, Diệp Mặc nghe thấy lời anh họ cô nói, liệu có hiểu lầm cô không? Nhưng chuyện này không thể chủ động đi giải thích, Diệp Mặc thật là làm khó cô. Tuy rằng thái độ và lời nói ác độc của anh họ làm nàng đau lòng, nhưng lại không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Thậm chí cô hoàn toàn không để trong lòng rồi, bởi vì nàng biết rõ anh họ là loại người gì. Nếu như trước kia cự tuyệt có thấy ánh náy, hiện giờ cô thấy hoàn toàn không có lỗi. Thậm chí không thể tin được người hôm nay gặp chính là anh họ Tào Nhã thường ngày. Tĩnh Văn mở cửa xe, có chút không yên lòng. Vào lúc này cô không ngờ rất muốn tìm Diệp Mặc, nhưng vừa rồi không có dũng khí đó. Lần đầu tiên có thể nói ngẫu nhiên gặp, lần thứ hai nói là gì đây? Ủa, Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn nằm cái bùa hỏa cầu trên ghế ngồi, lòng có chút ấm áp. Diệp Mặc tới đây chỉ là nhìn thấy mình trong quán cà phê, tuy không vào nhưng vẫn quan tâm tới mình. Để nằm cái bùa hỏa cầu, hắn sợ anh họ lợi sinh tâm tư xấu với cô. Tuy biết anh họ không làm gì chuyện quá đáng với nàng, nhưng Tĩnh Văn gắt gào nắm lấy bùa hỏa cầu như cũ, lòng là rất cảm kích Diệp Mặc. Bán bùa đây, chúng ta người sống thực vật thần thể có việc gì dùng thôi một tấm có thể hiệu quả, hai tấm hoàn toàn khỏi. Bên tay Tĩnh Văn dường như là nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Diệp Mặc, chính một cái tấm thành thần đã cứu mẹ mình, bây giờ nhớ lại ấm áp. Lúc ấy hắn nhất định là cố ý kêu như vậy. Tĩnh Văn tự thì thào một lần đã hiểu, lúc ấy khẳng định Diệp Mặc sớm nghe được lời của nàng mới cố ý hồ như vậy để cô thu hút cô đi qua. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm giống Sa Bằng bay tới Hồng Kông. Cái tổ chức địa sát này rất ác độc, động một chút giết người. Tổ chức này một phút đồng hồ chưa diệt, lòng Diệp Mặc có chút một phút đồng hồ không thoải mái. Bay tới Hồng Kông, Diệp Mặc cảm thấy mệt mỏi, khoảng cách hơi xa rồi, tôi bị ăn dù sao cũng thấp một chút. Diệp Mặc tìm một chỗ không có ai cho phi kiếm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, phóng ra sâu độc, sau đó là theo sâu độc đi tìm vua trùng độc của địa sát. Chương 338, không chịu nổi một kích. Lúc trời mới là tối, Sư Mặc bắt đầu hồi phục, lấy ra con sơ độc màu vàng, ném ra ngoài, sơ độc màu vàng hóa thành một tia sáng trong chớp mắt, Sư Mặc cũng nhanh chạy theo. Chỉ theo mấy phút sau, sơ độc màu vàng liền bay vào chỗ trống trải khu nhà cao cấp. Thần thức Diệp Mặc lập tức lướt nhanh qua, đồng thời hắn bay vọt theo. Sơ độc rơi vào trong tay một gã đàn ông màu áo xanh. Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, sắc mặt u ám, vẻ mặt không chút biểu cảm. Tuy nhiên tu vị của y theo Diệp Mặc thấy không ngờ so với đẳng sắc không thấp bao nhiêu, thậm chí vượt qua địa cấp hậu kỳ là cao thủ đỉnh của địa cấp. Thậm chí cao thủ này núp trong đô thị, hơn nữa thời gian tu luyện còn ngắn ngủi. Diệp Mặc khẳng định thời gian người đàn ông này tu luyện không hơn 30 năm. Ý có thể trong 30 năm tu luyện tới trình độ này, có thể thấy người này trí lực rất cao, hơn nữa phương pháp tu luyện khẳng định không tầm thường. Khó khăn tu luyện cổ võ, Diệp Mặc đương nhiên biết. Hắn xem qua phương pháp tu luyện cổ võ rất nhiều, phương pháp xử lý làm thông mạch máu đều là rất cặn bã. So sánh công pháp tu chân quả là rác rưởi. Cho dù ngay cả Diệp Mặc tu luyện cổ võ, phải tu luyện tới địa cấp phỏng chừng 5-60 năm cũng rất khó. Hơn nữa 5-60 năm là cần phối hợp dược liệu. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi cũng luyện tới lửa bước tiên thiên, có thể thấy rằng y không phải là tu luyện công pháp nghịch thiên. Cũng không biết người này là luyện hóa bao nhiêu máu huyết sâu độc mới lại tới trình độ hôm nay. Người đàn ông trong tay nắm bắt sâu độc màu vàng mà Diệp Mặc thả ra, sắc mặt xanh mét. Y thực sự không ngờ sâu độc của mình bị người liên tục hai lần giết, mà sâu độc cũng hai lần trở về. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cũng dám mấy lần giết sâu độc của tao. Bố mày không đem mày nghiền thành xương cho, uổng công 30 năm tu luyện. Sát ba, mày lại đây. Người đàn ông lập tức tức giận kìm không nổi, trong lòng đập lát bấy cái bàn trước mặt. Một người đàn ông áo đen chạy tới, tới trước người đàn ông quỳ xuống nói: vua trùng độc, sát bà chờ đợi lệnh. Người đàn ông giữ tợn sắc mặt u ám đứng lên, giọng y lạnh như băng nói: sơ độc này ta mới vài ngày trước bỏ trên một người có tên là Hàn Tử. Nếu sơ độc ở chỗ này chứng tỏ Hàn Tử đã chết. Hàn Tử là mệnh lệnh đi giết người nhà Diệp Mặc. Nếu Hàn Tử chết rồi chứng tỏ cùng quan hệ với nhà họ Diệp. Mày lập tức thăm dò tin tức, hỏi tình huống Dương Cửu, sau đó bảo hắn có thể triệu tập tất cả người địa sát đến Diệp gia Yến Kinh, giết chó gà không tha tất cả người Diệp Mặc, người nhà đã giết sạch. Vâng, sát bà lập tức hồi đáp dứt khoát. Người đàn ông cười lạnh một tiếng nhìn sơ độc trong tay: hôm nay tao giết người để xem mày, xem một chút hậu quả xúc phạm tới tao, giết vua chủng ta cũng phải trả giá cao. Đợi một chút, người đàn ông áo xanh gọi sát bà ra ngoài nói tiếp: sau khi diệt Diệp gia, đem mấy người phụ nữ hắn quen giữ lại đây, đưa tới Thuận An. Tôi muốn đích thân tới Thuận An tự tay làm nhục hắn. Nói sau khi nói xong, mặt người đàn ông áo xanh nổi giật gân. Từ khi xuất đạo tới nay, không người nào dám chọc y, chỉ có y đi giết người khác, không có lượt người khác tới giết người y. Hôm nay chính là bị một người 20 tuổi giết mấy tên thủ hạ, cơn tức này tuyệt không thể nhịn. Sát tà mới ra tới cửa, bị một trần tò đạp trở về, lùi sau hơn 10 bước, đụng phải người trước mặt, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không ngờ cứ như vậy khí tuyệt, một con sâu độc bay ra rơi vào trong tay người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh lập tức cỏ rút đứng lại, cú đá một đá đá chết một cao thủ sát ba. Mình đào tạo người này thực quá tuyệt đối kinh khủng thực lực. Y ngẩng đầu thấy Diệp Mặc thản nhiên tới cửa. Diệp Mặc thản nhiên giống như từ nhà đi ra, dường như cú vừa rồi không phải đá hắn mà là sát ba không cẩn thận lùi lại. Mày là ai? Tuy rằng ảnh chụp Diệp Mặc từng người bị đi giết Diệp Mặc đều phải biết, nhưng người đàn ông áo xanh này lại chưa từng thấy qua ảnh Diệp Mặc. Các bạn y không nhận biết Diệp Mặc. Hơn nữa, tuổi ổng của y Diệp Mặc không đáng để y nhận biết. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc, nhưng từ cú đá đạp chết đối với sát bà là y đã biết người thanh niên này tài nghệ tuyệt đối, là uy hiếp sự sống chết của y. Tuy rằng so ra kém hơn y, nhưng kém hẳn không xa. Nói như thế y không muốn gây mâu thuẫn. Nếu quả thật ồn ào lên, đối y không có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, người đàn ông áo xanh nói: vốn tao với mày không thù không oán, mày dựa vào cái gì tới tận cửa đánh gây rối còn là giết đệ tử tao? Chẳng lẽ tao giết người còn sợ mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười: tôi là ai không thù không oán? Tôi là người mà mày vừa nói chuẩn bị tiêu diệt người quan hệ với tôi. Diệp Mặc, ông nói chúng ta thù oán không? Mày là Diệp Mặc? Người đàn ông áo xanh sắc mặt biến sắc, khuôn mặt u ám trở nên khiếp sợ. Y biết Diệp Mặc tu vị không tệ, hơn nữa giết mấy người nhưng tối đa chỉ là điều tương đương tu vị huyền cấp, cho nên y căn bản không để trong lòng. Về phần Diệp Mặc giết nhiều người phái hợp lưu vẫn là chưa tuyên bố tới chỗ y, Nhưng hôm nay lúc Tế Diệp Mặc y phát hiện ra mình không ngờ, không thể nhìn rõ tu vị Diệp Mặc rốt cuộc trình độ gì. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc tiến vào phòng thế nào y không ngờ không biết. Hơn nữa chỗ này chỉ có lòng y biết, không có bất kỳ nào biết. Nhầm sát y ở nơi này Diệp Mặc sao tìm được? Cho dù là lòng Nhầm sát trầm xuống, y giết người không từ thủ đoạn, nhưng mà có thủ tất báo, động một chút liên lụy tới phần đâu người vô tội. Nhưng mà y cũng có tiêu chuẩn cân nhắc chính mình. Chính là y giết đều là không có bất kỳ sự đe dọa với y. Một khi có chút đe dọa đối với y, chẳng sợ nhẫn nhịn nhất thời, y không động cũng chả chủ động đi khiêu khích. Tới khi y có sức mạnh, sau đó là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng thế giới này người uy hiếp đối với y thực quá ít. Hồi đó tên tuổi Diệp Mặc y chỉ mới nghe, chỉ biết Diệp Mặc đối với y tuyệt đối không có bất kỳ đe dọa. Nhưng vào lúc gặp Diệp Mặc, y phát hiện mình sai lầm 10 phần sai. Diệp Mặc chẳng những có thể đe dọa y, hơn nữa còn là một người lề hà sự tồn tại của y. Người như vậy y không muốn trêu chọc đâu. Nếu y sớm biết Diệp Mặc là loại người tu bị kinh khủng, hẳn là không nhúng tay vào việc Diệp Mặc, nói chỉ là muốn giết mọi người bên cạnh Diệp Mặc. Cho dù giác quan thứ 6 y rất mạnh, tuy cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng y lại không muốn mạo hiểm. Chỉ cần cho y thêm 2-3 năm, y có thể thăng cấp tiên thiên. Chỉ cần lên cấp tiên thiên, trong mắt y muốn giết Diệp Mặc lúc nào thì giết. Lại có hai gã thanh niên mặc áo đen vội vã tới. Cách ăn mặc trên người giống giáp ba vừa rồi bị Diệp Mặc đá. Hai gã thanh niên áo đen này tới trước Nhầm Sát, lập tức quỳ nói: "Vô trùng độc, vừa nhận tin tức Lục Mẫn đã chết ở Ninh Hải, Dương Cửu và Hàn Tử không rõ tung tích. Mày giết chết người tao ở Ninh Hải, mày sáng ra còn ở Thuần An, có thể đi Ninh Hải giết người sao? Sao bây giờ lại ở đây?" Ánh mắt tên Nhầm Sát hung ác, mặc dù chứng kiến tài năng Diệp Mặc, y có chút không muốn cùng Diệp Mặc tiếp tục, nhưng Diệp Mặc liên tục giết tổ trùng của y, điều này làm y giận không kìm được. Y đã quên mất là y phái cái tên giết người đến Ninh Hải làm gì. Diệp Mặc cười lạnh lùng, đưa tay chính ra hai cái đào gió, chém chết hai gã thanh niên quỳ xuống đất. Hai sâu độc rất nhanh bay ra rơi vào tay Nhầm Sát. May Nhầm Sát nhịn không được tức giận trong lòng, hai tay giơ lên, hơn 10 tia sáng màu sắc thẳng hướng Diệp Mặc vọt tới. Không ngờ muốn dùng sâu độc đối phó hắn, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lập tức đánh ra cơn lốc chân khí. Tất cả sâu độc bị khí lốc quấn quanh. Sau khi sâu độc bị trần khí lốc xoáy quấn, chưa kịp tràn ra bị Diệp Mặc đánh ra hỏa cầu đốt sạch. Một loại mùi tanh hôi sộc vào mũi, nháy mắt hóa thành cho bụi rơi xuống. Nhầm Sát về mặt kinh hãi nhìn cho bụi đầy đất. Y thường người xa, sâu độc của y cho dù là có người có thể đối phó cũng không phải có khả năng đối phó như vậy. Trước sau vẫn là chưa tới 3 phút, sâu độc y lùi mấy năm trời không còn một mảnh. Trong phút chốc, Nhầm Sát biết rõ Diệp Mặc đối với y không kém nhiều, mà là y và Diệp Mặc kém quá nhiều. Thậm chí y trước mặt Diệp Mặc không chịu nổi một chiêu. Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, chẳng sợ y không muốn thừa nhận, nhưng cũng xác định Diệp Mặc chính là cao thủ tiên thiên. Nếu không phải cao thủ tiên thiên, tuyệt không thể đơn giản nhanh chóng giết sâu độc của y như vậy. Hơn đó, y vào phòng của y còn không có biết. "Tôi không phải đối thủ của anh." Sâu độc toàn bộ bị Diệp Mặc giết, khóe miệng Nhầm Sát tràn máu tươi. Những cái sâu độc này mặc dù là hút máu huyết của người khác sinh sống, dù sao là y nuôi dưỡng, bỗng chốc bị giết nhiều như vậy, tinh thần của y bị ảnh hưởng. Diệp Mặc chậm rãi đến trước vài bước, thản nhiên nói: "Ông đương nhiên không phải đối thủ của tôi, không cần ông nói. Tao trước khi chết, mày có thể nói cho tao biết mày làm thế nào tìm đến chỗ tao?" Mắt Nhầm Sát lộ ra mong muốn cần thiết. Diệp Mặc đương nhiên biết Nhầm Sát không chịu cam chịu số phận, nhưng căn bản không sợ y nhảy lên trời. Trong mắt hắn, thực lực Nhầm Sát này không đem cũng không kém đảm giác, thậm chí y không có sâu độc đảm giác cũng không thể giết người này trong nháy mắt. "Sâu độc màu vàng của ông chính là tôi bắt đấy, tôi thả nó đương nhiên có thể dẫn nó tôi tới nơi đây." Diệp Mặc nhạt lạnh nói xong thì đưa tay một cái phòng nhận. Nhầm Sát ngơ ngác nhìn Diệp Mặc im hơi lặng tiếng, chém rơi một cánh tay thậm chí không có cảm giác đau đớn. Y không nghĩ ra thậm chí có người có thể theo dõi sâu độc, đây là cần tốc độ nhanh thế nào. Lúc cánh tay của y bị Diệp Mặc chém rớt, lập tức phản ứng, giờ một cái tia sáng đánh ra. Tia sáng này sau khi đánh lên, tên Nhầm Sát lập tức lùi sau mấy mét đụng vào tường, không ngờ tường này một cái cú đụng là hoàn toàn sụp đổ. Chương 339. Mày không chết tao không an tâm. Sau khi Nhầm Sát đụng vào bức tường, không ngờ thời gian cực ngắn biến mất không thấy gì. Diệp Mặc không có thời gian đi thăm dò xem Nhầm Sát biến đi đâu, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm. Một vùng ánh sáng tối đánh tới trước mặt Diệp Mặc, không ngờ bộc phát ra hơi thở hủy diệt. Diệp Mặc không chút lựa chọn, bước lên phi kiếm bay lên trời. Oanh một tiếng gần như cùng thời điểm Diệp Mặc bay ra, tiếng bùng nổ kịch liệt vang. Mới vừa rồi là biệt thự xa hoa đẹp đẽ, bây giờ một tiếng nổ mạnh biến thành đống hoang tàn. Diệp Mặc đứng ở trên không trung nhìn tường đổ sập phía dưới, hắn bị một cái tiếng bùng nổ kịch liệt chấn kinh, nghĩ không tới vô trùng độc còn có loại đòn sát thủ này. Chỉ cần hắn chậm một chút, dù là không bị lộ giọt đất cũng bị thương nặng. Thật là thủ đoạn giết người sắc bén. Diệp Mặc nhìn biệt thự còn đang nằm trong sương khói, bên trong không có người nào có thể sống sót. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn cổ võ, cũng không phải thủ đoạn tu chân. Ánh sáng tối này dẫn phát bùng lổ tuyệt đối là một loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra bom. Các loại ánh sáng tối này có chút giống laser. Diệp Mặc khẳng định loại bom này không cần nói là hắn, ngay cả tu chân giả luyện khí hậu kỳ gặp cũng không thể làm gì. Thứ này so với lựu đạn còn lợi hại hơn. Xa xa tiền truyền tới tiếng xe cứu hỏa, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết vua trùng độc này nếu dùng thủ đoạn này đã nói y căn bản không có chết, nếu y muốn chết cũng không cần đâm vào tường. Vừa rồi kiếm kia của mình nếu không phải chém một tay của y, nó không chừng y đã toàn thân trở ra không có bất kỳ thương tổn. Phòng trưng hiện tại tên áo xanh này cũng không ngờ rằng chính mình đột nhiên xuống tay. Diệp Mặc sở dĩ không lập tức giết y là vì muốn nhổ cỏ tận gốc toàn bộ địa sắt. Hắn tuyệt đối không phải chỉ giết một mình vua trùng độc, nếu tới đây nhất định phải giết toàn bộ. Trước điều không nghĩ tới vua trùng độc vẫn có thủ đoạn này mà thôi. Tuy nhiên dù y có thủ đoạn này, Diệp Mặc cũng không sợ hãi. Thần thức hắn quét qua ngoài, chỉ chốc lát Diệp Mặc ngay phía sau bức tường mới vừa rồi bị người đàn ông áo xanh đánh ngã lập tức phát hiện hố sâu. Hố rất sâu, hơn nữa là thiết kế tốt. Diệp Mặc nhìn đại khái thậm chí sâu hơn 100 mét. Thiết kế hẳn là một khi gặp trở ngại tự động rơi vào hố sâu. Một khi có người rơi xuống, phía dưới có một cái tấm lưới đỡ lấy, phóng tới đấy. Sau đó phía dưới của hắn là phương tiện giao thông di động rất nhanh, thông qua con đường dưới đất. Diệp Mặc nhìn ra, tuy rằng Diệp Mặc hiện không nhìn thấy phương tiện giao thông này, nhưng hắn khẳng định phương tiện giao thông này bị vua trùng độc nái đi. Đã biết đường vua trùng độc chạy, Diệp Mặc không nhảy xuống địa đạo mà đứng trên không nghĩ biện pháp. Hắn không thể cứ như thế tiến vào địa đạo. Địa đạo này là của vua trùng độc đào. Nếu y ở dưới đây thả một quả bom thứ hai, dù hắn chạy thoát chính nào mạng cũng bị trọng thương. Diệp Mặc mới muốn rời khỏi nơi này, xe cứu hỏa đã tới. Oanh lại một tiếng vang thật lớn, một chỗ cách người đó không xa phát ra tiếng nổ. Tiếng nổ từ dưới đất truyền tới, giấy cái luồng khí khổng lồ khiến một cái tòa nhà gần đó sụp đổ. Thật độc ác. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ nổ tung cách đó không xa, lòng vội vã muốn giết vua trùng độc. Vừa rồi nếu như mình đuổi theo lần nổ này, hắn bất kể thế nào cũng chạy không thoát. Có thể thấy được vua trùng độc tính toán chuẩn xác. Người này có thể ở trong này đào một cái đường hầm dài như vậy, có thể thấy được chẳng những y tài lực tương đối khủng bố kinh người, hơn nữa năng lực của y rất lớn. Bình thường tại loại thành thị phồn hoa này, ngoại trừ chính phủ, ai dám dưới mặt đất đào một lối đi thậm chí dài như vậy. Tuy nhiên lối đi này đã bị bại lộ, hơn nữa còn lộ tung, phòng chừng là dính dấp một cái đám sâu mọt. Diệp Mặc không quan tâm nhiều, hắn ẩn thân trực tiếp xuất ra con sơ đồ khác, làm xong dấu hiệu thần thức, sau đó là thả sơ đồ lập tức đi theo. Trong biệt thự tư nhân cách biệt thự vua trùng độc bị lộ mấy chục dặm, Nhiệm Sát sắc mặt tái nhợt từ một chỗ đáy neo lên trong thang máy đi ra. Trước điều ý lúc này bị đứt một cánh tay, lòng ý có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Y nhiều năm bố trí cuối cùng cũng có tác dụng, nếu không phải y có một cái đường ngầm chạy trốn, lúc này y bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc, ta không giết người, thề không làm người. Nhiệm Sát lạnh như băng lặp lại hai chữ một lần, trong mắt tất cả sát khí. Y không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ lại kinh khủng tới vậy, chính mình dưới tay của hắn không ngờ là có chút phản kháng đường sống là không có. Tuy rằng y có thủ đoạn chưa dùng, nhưng mà Nhâm Sắt không cho rằng y có thể đánh thắng Diệp Mặc. Y thậm chí không cho rằng cuối cùng có thể lộ chết hắn. Nếu Diệp Mặc bị lộ chết đơn giản như vậy, hắn cũng không khó đối phó như vậy. Chẳng qua nếu thực sự lộ chết thì không còn gì tốt hơn. Cho dù không lộ chết Diệp Mặc, Nhâm Sắt nghĩ Diệp Mặc cũng không có chịu nổi ít nhất bị thương. Mặc kệ Diệp Mặc thế nào, lần này y tuyệt đối không buông tha Diệp Mặc. Đợi cánh tay y thương lành, y phản kích khiến Diệp Mặc suốt đời khó quên. Trước điều ở chỗ sâu nội tâm y vẫn như cố hy vọng Diệp Mặc theo vào con đường hầm, sau đó bị lộ chết dưới đất. Vua trùng độc, Nhâm Sát mới ra khỏi thang máy, lập tức một gã đàn ông đi tới, quỳ một chân trên vẻ mặt cung kính. Về phần vua trùng độc, một bàn tay bị đứt, y làm như không thấy. Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Nhâm Sát lạnh lùng nói. Vâng, gã đàn ông này trả lời lấy tốc độ nhanh nhất xoay người rời khỏi. Không tới một hồi, sân tập thể dục trống trải bên ngoài liên tiếp truyền tới tiếng máy bay trực thăng gầm rú. Diệp Mặc theo sau sâu độc đi vòng vo lửa ngày, cuối cùng là không ngờ tiến vào một cái trang viên tư nhân. Diệp Mặc mới vào trang viên thấy một chiếc máy bay trực thăng bay lên. Diệp Mặc tùy tay thu sâu độc trực tiếp lên phi kiếm đuổi máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tới một cái hòn đảo nhỏ Nam Hải. Đảo này là tài sản tư nhân của Nhâm Sắt, hoàn toàn là nơi y tu luyện và nghỉ phép hiện tại tị nạn, đương nhiên lựa chọn đầu tiên là đảo nhỏ này. Nhâm Sắt xuống máy bay trực thăng, cánh tay bị đứt của y ngừng chảy máu. Y dùng thuốc trị thương đều được chế tạo dược liệu hạng nhất, chỉ có điều lúc này y đầy bị thương là việc trước này chưa từng có. Điều này làm y phẫn nộ, bất kể vừa rồi Diệp Mặc có bị lộ chết hay không, y tuyệt không bỏ qua kế hoạch giết hại của mình. Diệp Mặc, Nhâm Sắt tôi hôm nay trong lành thề không giết tận mọi người cạnh mày. Nhâm Sắt tôi, Nhâm Sắt lời thề chưa xong đã bị một gã thanh niên đánh gãy âm thanh. Nhâm Sắt mày định làm thế nào? Diệp Mặc thanh âm lạnh lùng quay lại vang lên bên người Nhâm Sắt. Nhâm Sắt như gặp quỷ nhìn Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, y hoàn toàn dại ra. Tạm thời bất luận Diệp Mặc có biết đảo nhỏ tư nhân mình hay không, cho dù hắn biết làm sao tới được đây còn nhanh như vậy, chính mình mới ngồi máy bay trực thăng tới, chẳng lẽ người này có thể bay? Mày là người hay quỷ? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện, thật nào vượt xa sức tưởng tượng Nhâm Sắt. Y không thể tưởng tượng rằng một người sống chớp mắt liền đi từ Hồng Kông vào đảo nhỏ Lam Hải. Diệp Mặc lạnh lùng cười, mày không phải mới vừa rồi còn thề phải giết tao sao? Thế nào đảo mắt là thấy tao dã như vậy, tao chính là chạy tới cửa cho mày trả thù. Nhâm Sắt lập tức nhìn vào đáy cốc, y biết rằng Diệp Mặc thực sự tới, bản lãnh của hắn vượt xa suy nghĩ mình. Y hiện tại tuy rằng không rõ Diệp Mặc làm thế nào tới, nhưng y biết mình không có bất cứ cơ hội. Mày làm thế nào mới nguyện ý buông tha tính mạng tao? Chỉ cần mày đề xuất tao có thể làm. Nhâm Sắt, tao tình nguyện làm chó làm ngựa đều cam tâm. Nhâm Sắt trong nháy mắt nhận ra tình huống, không chút lựa chọn quỳ xuống. Cho tới bây giờ là người khác quỳ y, đây là lần đầu tiên y quỳ người khác. Vì mạng sống không cần nói tới quỳ, hay cả làm bất cứ chuyện gì y đã nguyện ý. Y cúi đầu, trong mắt lộ lo lắng, lo lắng và chờ đợi. Y đã nhìn thấy sau lưng Diệp Mặc, thủ hạ y trong nháy mắt ở máy bay trực thăng lấy ra một khẩu súng tự động đang muốn nhắm tới bắn sau lưng Diệp Mặc. Lúc này Nhâm Sắt lòng kinh hoàng, y không dám bại lộ ý nghĩ của mình, y chỉ hy vọng nhanh lộ súng, đáy lòng lại có một tia hy vọng. Diệp Mặc nhìn đều không nhìn y, tùy tay lấy ra một cái hỏa cầu ném ra ngoài. Oanh một tiếng vang, máy bay trực thăng của y, tính cả tên thủ hạ kia đang nhắm vào Diệp Mặc, toàn bộ hóa thành ngọn lửa phóng lên cao. Nhâm Sắt nhìn ánh lửa lộ tung xa mấy thước, thậm chí có loại sức nóng này đốt rụi tóc của y, lòng y càng ngày càng lạnh. Diệp Mặc dường như không thấy máy bay trực thăng không xa phía sau đang bị thiêu đốt, thậm chí còn nổ. Hắn thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào mà nhìn Nhâm Sắt thản nhiên nói, tao cho tới bây giờ cũng không có thả một con chó điên ra ngoài cắn người. Mày không chết tao không an tâm, tuy rằng với tao mà nói mày chỉ là con kiến mà thôi. Nhìn Nhâm Sắt như cũ cúi đầu quỳ trên đất, Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu mày có thể nói cho tao biết thế nào có thể đem địa sắt mảnh nhộ có tận gốc, có lẽ anh mày cho chú một cách kiểu chết vẻ vang, tao liều mạng với mày. Nhâm Sắt đột nhiên vụng lên một thanh múa mềm xoẹt qua hông, mang theo sát khí dày đặc thẳng hướng đan điền Diệp Mặc. Diệp Mặc gặp qua roi mềm, kiếm mềm, thậm chí đao mềm, nhưng búa mềm là lần đầu tiên gặp lại là linh hoạt như thế. Tuy nhiên Nhâm Sắt bị chặt đứt một tay, dù là linh hoạt cũng không thể đánh lén Diệp Mặc. Diệp Mặc vùng vậy, một cánh tay còn lại của Nhâm Sắt rơi trên đất, búa mềm bị Diệp Mặc một cước đạp về, đánh trên đùi Nhâm Sắt giống như cắt đậu hũ, cắt mất một chân Nhâm Sắt. Tiến tới một bước, Diệp Mặc một trưởng vỗ vào đỉnh đầu Nhâm Sắt, quát lạnh một tiếng, nói cho tao biết, tao muốn tiêu diệt địa sắt mày có biện pháp nào?